chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Phi Hưng để chúng ta đi tiếp series mới của bạn ấy, series Tổ Sư Vinh. Hai phần đầu tiên là Đôi Thầy Trò Kỳ Khôi và Cạm Bẫy Của Quỷ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ ba, Bóng Ma Trong Biệt Thự. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Thôn Hoàng Hạc, trước sân nhà, Tổ Sư Vinh đang nhàn nhã nâng tách cà phê đưa lên miệng hít một hơi, rồi từ từ uống một ngụm nhỏ. Mỗi ngày mỗi thời khắc, anh đều đang tận hưởng cuộc sống một cách triệt để nhất. Cô đệ tử từ sau bếp đi ra, thấy vậy thì biểu môi, lòng thầm nói người có tiền quả nhiên không lo nghĩ. Thời buổi kinh tế khó khăn, muốn tận hưởng cuộc sống thì trong túi căn bản phải dày cộm mới được. Ông trời đúng là ưu ái cho sư phụ của mình. Vừa nghĩ vừa bước tới bên cạnh, đứng bên trái của Tổ Sư Vinh mà nhìn lơm lơm. Chàng họa sĩ bị nhìn tới sợ hãi. Anh chàng cũng bất đắc dĩ lắm. Trước đây đâu phải bộ dạng như vậy, ngày ngày đều rất thoải mái, muốn cái gì làm cái đó, không cần phải đắn đo. Từ ngày con nhỏ này tới đây, nếu nó không gây chuyện thì chính là đang suy nghĩ tìm cách gây chuyện. Quả là quan gia mà. Rốt cuộc anh chàng cũng không biết mình đã làm sai điều gì, như vậy thật oan ức. Không được, lần tới phải tìm ông anh lột thêm chút độ mới là công bằng. Coi như anh ấy bồi thường tinh thần bị tổn thương của đứa em trai bé bỏng này đi. Ông Thật ở nhà cũng đang pha cà phê, đột nhiên thấy lạnh cả người. Vì chứng môn tội nghiệp không hề hay biết, lại bị tên em trai quái đản đánh ý nghĩ chiếm tài sản nữa rồi. Vinh thở dài một hơi, đặt đồ uống sang một bên, giơ tay cầm cọ chuẩn bị họa tranh, miệng nhỏ tiếng nói với giọng ngán ngẩm: "Có chuyện gì đây cô hai?" Mỹ Hạnh thấy sư phụ vẽ tranh thì vội vã quay đầu không dám nhìn. Cô đã thầm rõ ràng sư phụ mình thực lực không đơn giản, chỉ là vẻ ngoài tỏ ra cà rỡn vô dụng vậy thôi. Cả hai cũng rất ăn ý không làm rõ chuyện này, đến cả lúc hắn vẽ tranh cũng rất kinh khủng. Kinh nghiệm lần trước xem Vinh vẽ tranh vẫn còn đó, cảm giác như hồn phách bị một bàn tay vô hình nắm lấy mà không thể có chút phản kháng nào. Suýt chút nữa ba hồn bảy vía đã bị lôi vào trong tranh, trở thành cái xác không hồn. Tất nhiên có sư phụ ở đây thì Mỹ Hạnh cũng chẳng có gặp chuyện gì nguy hiểm được. Nhưng mà cảm giác của cô không muốn nếm trải lần nào nữa, nên về sau không dám tò mò nhìn xem ông thần đang vẽ cái gì. Mỹ Hạnh cười cười, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, thông thả nói: "Sư phụ, ở sau nhà có người ạ." "Hả? Có người sao? Ai vậy? Là người trong thôn của mình hả?" "Không phải." "Vậy là người dân ở gần thôn hả?" Tuy khu đất rộng lớn quanh đây đều thuộc về đất tư nhân, thuộc sở hữu của nhà Vinh, nhưng bọn họ cũng không có cải tạo xây dựng gì thêm, sống rất điệu thấp khiêm tốn. Quan trọng là do ông Thật không chịu bỏ tiền, nên thành ra cảnh vật vẫn rất quan sơ. Nhiều người vẫn lầm tưởng đây là đất công, dân chúng vẫn thản nhiên qua lại khắp khu đồi mà không biết mình đang ở trong đất nhà người khác. Cũng vì vậy mà Vinh không có hiếm lạ khi nghe sau nhà có người. Có lẽ dân quanh đây họ tới để câu cá, hoặc tụ tập cắm trại tắm mát ở con suối gần đó cũng nên. "Không phải đâu sư phụ, cách ăn mặc của người này không có giống như là dân trong xã của mình, mà sang trọng giống như doanh nhân trên thành phố vậy đó." Vinh nghe vậy thì gật đầu, thầm nghĩ chắc là người mua đất hay các ngành nghề khác chăng. Bọn họ đang đi khảo sát địa hình khu vực này để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Dù sao có người lãng vảng ở sau nhà cũng không tiện, mình nên đi ra đó nói rõ nơi này là đất tư nhân, tránh để cho bọn họ mất công. Hai thầy trò đứng dậy đi ra sau bếp. Vinh không quên cầm theo tách cà phê, vừa đi vừa nhâm nhi, tận hưởng trong từng khoảnh khắc. Lúc đến sân sau, quả nhiên ở xa xa cách tầm 20 bước chân, có một người đàn ông tuổi độ 40, cả người mặc vest tông đen sang trọng, đang đứng lặng thinh một mình, đầu hướng lên cao, nhìn ngắm một cây đào khá lớn, nhiều năm tuổi. Cây vẫn chưa ra trái, nhưng người này vẫn ngắm nhìn một cách say mê. Vinh thấy ông ta thì đôi mày hơi nhướng lên một chút, nhưng hai mắt giấu kín sau cặp kính đen ngòm khiến cho người ta không thể nhìn ra anh chàng đang có biểu tình gì. Mỹ Hạnh lay lay sư phụ mình nói: "Sư phụ, ổng đứng đó hơn nửa giờ rồi." "Ừ, anh biết rồi." Hai thầy trò lại đi tiếp. Người đàn ông thấy một nam một nữ tiến tới, cũng xoay sang gật gật đầu ra ý chào hỏi. "Chào chú. Chú là người buôn trái cây hay sao?" "Tại sao con lại cho là như vậy?" "Tại thấy chú cứ nhìn cây đào này hoài à. Mà chú ơi, cây đã ra trái đâu? Đoán chừng là còn lâu lắm á." Người đàn ông nghe vậy thì bừng tỉnh. Quá ra mình đã khiến cho cô nàng hiểu lầm. "Nhìn chú giống dân buôn trái cây vậy sao?" "Không phải. Chú tới đây để dạo chơi cho khuây khỏa thôi. Lại thấy cây đào này rất đặc biệt, rất đẹp mắt. Nhất là cái phần cành nè, thô to mà lại cứng chắc. Hơn nữa còn vươn ra ở đoạn thấp chứ không quá cao. Cậu em à, cậu thấy có đúng không?" Người đàn ông quay qua hỏi Vinh, xem như tiện thể bắt chuyện. Dù sao anh chàng này vẫn chưa nói câu nào. "Ông anh nói đúng." Hạnh vô cùng nghi hoặc. Một cây đào không trái không hoa thì đẹp ở chỗ nào? Hơn nữa từ bao giờ mà tiêu chuẩn đánh giá một cây đào đẹp là phải có phần cành cứng chắc và mọc thấp như vậy chứ? Nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông khiến cho Hạnh hết hồn. "Nếu mà treo cổ ở cành cây này sẽ là một cái chết cũng rất đẹp. Cậu em à, cậu nói gì có đúng không?" "Ừ, ông anh nói đúng." Vinh giống như không có nhận ra khác thường, vẫn cười cười gật đầu tán thành ý kiến của người khách lạ. Nhưng mà Mỹ Hạnh đã gấp đến muốn khóc, hét lên với anh chàng: "Sư phụ à, anh nói đúng cái gì vậy? Người ta đang muốn tự vẫn kìa." "Ừ, em nghĩ xem. Cái nơi này mát mẻ như vậy, treo cổ ở đây, cảnh vật bao hữu tình luôn. Kiếm đâu ra một nơi tốt như vậy chứ?" Thấy vẻ mặt nham nhở của anh chàng họa sĩ mà Mỹ Hạnh muốn tung cho một đấm. Hắn cười cái gì chứ? Bộ vui lắm sao? Người bình thường khi thấy người khác muốn tự sát, không phải là đều phải ngăn cản hay sao? Đến lượt sư phụ mình thì hay rồi, hoàn toàn ngược lại. Không những không can ngăn mà còn khen người ta chọn được cái chỗ chết tốt. Vốn biết tên sư phụ này thần kinh không bình thường, vô cùng quái đản, nhưng quái lạ tới như vậy thì thôi cũng bó tay rồi. Mỹ Hạnh vô cùng gấp, trong nhà có một quái thai coi như xui, nhưng người đẹp cũng không muốn trước nhà có một tên kỳ quặc ngồi vẽ tranh, rồi sau nhà có một xác người vắt vẻo trên cành đung đưa theo gió. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi, biết không thể trông mong gì ở sư phụ mình, nên vội vã nói: "Chú ơi, chú bình tĩnh, có chuyện gì mà chú phải nghĩ quẩn vậy? Đến nỗi phải tìm cái chết, mọi thứ đều có cách giải quyết mà." Người đàn ông thu lại nụ cười xã giao, khuôn mặt trở nên đượm buồn, có lẽ đã chạm đến nỗi đau trong lòng. Ông thở dài một hơi: "Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được đâu. Chú là một doanh nhân, một doanh nhân phá sản, hiện tại nợ ngập đầu, đang trốn tránh khắp nơi như chuột chạy ngoài đường vậy đó." Tiếng cười chua xót của người doanh nhân vỡ nợ vang lên vô cùng gượng ép, vô cùng thê thảm. Mỹ Hạnh nhìn lấy y phục đắt tiền của ông ta, thầm nghĩ đây chắc cũng không phải doanh nhân nhỏ. Nếu như vậy thì vỡ nợ hẳn là một số tiền rất lớn. Thảo nào người ta tuyệt vọng tới độ muốn tự sát. "Chú bình tĩnh đã. Nếu ở trong tình cảnh này á, thì chú cần tìm người giúp đỡ. Bạn bè của chú đâu? Họ sẽ giúp chú mà." "Bạn bè sao?" Người đàn ông nghe nhắc tới hai từ đó thì nụ cười bi ai chuyển sang chế giễu, giống như muốn giễu cợt chính bản thân mình. Khóe miệng nhếch sang một bên, nói với một âm thanh gầm gừ đầy thù hằn: "Còn nói bạn bè của chú hả? Họ sẽ giúp chú sao? Không, con không hiểu đâu. Chú ra nông nổi này cũng nhờ bọn họ cả đó. Chúng nó lập mưu đưa chú vào bẫy, cho nên mới rơi vào cảnh tán gia bại sản như ngày hôm nay." Mỹ Hạnh nghe vậy thì không biết nói sao. Bản thân cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị bạn bè phản bội, nên có thể cảm thông với người trước mặt. Một kiếp này, kết giao bạn bè đều là may mắn hoặc xui xẻo của mỗi người. Gặp đúng bạn tốt thì được nâng đỡ, gặp bạn xấu thì bị hại. Đâu ai có thể lường trước được. Bởi vì đã xem là bạn thì sẽ có lòng tin. Và lòng tin này mà đặt sai chỗ thì coi như là chung cuộc, tự mình hại lấy bản thân mình. Cô nàng trung giọng cố tìm một lý do để an ủi người đàn ông trước mặt. Vậy còn vợ con của chú thì sao? Nếu chú nghĩ quẩn, họ sẽ đau lòng lắm á. Người đàn ông cười còn thảm hơn. Chú không có con, chỉ có một người vợ. Người vợ này rất tốt, đã thông đồng ngoại tình với người bạn khốn nạn kia. Sợ dĩ chú rơi vào cảnh bể nợ trong một khắc cực kỳ nhanh chóng như vậy cũng chính do con đàn bà đó tiếp tay với tình nhân của ả đó. Vậy còn cha mẹ chú? Hai bác vẫn còn chứ? Chú cần phải phụng dưỡng họ nữa, không thể nghĩ tới tự sát đâu. Hai kẻ khốn nạn đó tìm đến nhà chú làm ầm ĩ một trận, khiến ông bà tức giận chết tại chỗ rồi. Cách đây một thời gian chú cũng bán căn nhà dưới quê để lo ma chài cho họ. Chú không những không kịp chăm lo, còn khiến cho họ mất mạng. Chú bất hiếu lắm phải không? Hạnh há miệng nhưng không biết nói gì nữa. Đã quá khổ rồi, đừng nói là ông ấy, ngay cả đến cô cũng sẽ không muốn sống sau khi trải qua những chuyện như vậy. Còn có thể khuyên kiểu gì nữa đây? Cô nàng xinh đẹp không dám nói ra ý nghĩ thật sự lúc này, nhưng Vinh thì dám. Cuộc sống thất bại như vậy, anh muốn tự sát là đúng. Vinh chưa nói hết câu đã bị Mỹ Hạnh bụm miệng lại. Mặt mũi cô nàng đã tái mét. Quả nhiên tên sư phụ này không thể tin tưởng được mà. Cái miệng quạ đen của hắn lại muốn phát tác rồi. Người đàn ông nhìn hai thầy trò cười cười. Có lẽ nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có hai người lạ nghe mình tâm sự, nên khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút. Ông gật gật đầu với cả hai như ý cảm ơn, rồi xoay lưng quay người bước đi. Bóng lưng cô độc hơi chùng xuống, đầy đủ sự già cỗi và bi ai, chỉ để lại mấy câu nói không chút tinh thần nào. Thất bại. Đời tôi thật là thất bại. Sống có ý nghĩa gì nữa chứ? Mỹ Hạnh nhìn theo người đàn ông mà thở dài một hơi. Nếu cô có thể mãi mãi không bước chân vào thế giới người lớn thì hay biết mấy. Cái thế giới đó thật là quá đáng sợ đi. Lúc này người đẹp mới chú ý tới tên sư phụ kỳ khôi đang giãy giụa trong tay mình, liền mới kịp nhớ ra mà buông tay. Vinh được thả ra thì há hốc mồm mà thở dốc. Mẹ nó, con nhỏ này có lực tay mạnh vậy, ê cả mặt luôn rồi. Mà nó bóp miệng mình cũng thôi đi, không ngờ còn bịt luôn cả lỗ mũi, xích chút nữa dứt đường thở, mồ kia xanh cỏ luôn rồi. Mỹ Hạnh lườm mắt với tên họa sĩ đang há miệng thở dốc như cá đớp nước, tức giận mà nói: Sư phụ, sao anh có thể nói vậy với người ta vậy? Em không có cứu được ổng đâu. Nếu có thể nghĩ thông thì ổng đã không làm vậy rồi. Đừng có nghĩ rằng mình là thánh nhân. Con người ai cũng có lúc tuyệt vọng nhất, và người ngoài như chúng ta cũng sẽ tuyệt vọng theo, bởi vì nhận ra bản thân chẳng thể giúp gì được cho họ cả. Vinh xoa đầu cô đệ tử trấn an một chút, rồi xoay lưng đi vào trong. Vừa đi vừa uống cà phê, giống như không hề để trong lòng câu chuyện vừa xảy ra, cũng không quan tâm người kia có tự sát sau khi mình vô nhà hay không. Chị nói: Ơi, người khốn khổ trên thế giới này có vô vàn, em cứu được hết hay sao? Tận lực hết sức là được rồi. Kết quả hết thảy tùy theo số phận của họ. Có người đó, vừa mới chào đời, đã gặp cảnh chào thua cuộc đời luôn rồi. Không hiếm lạ, không hiếm lạ đâu. Mỹ Hạnh im lặng đứng ở sân sau không biết nói gì, cũng không rõ bản thân đang suy ngẫm điều gì. Mọi thứ đều rối bời với một cô nàng vừa tập tễnh bước vào đời. Ngày hôm sau, đến phiên Mỹ Hạnh ra ngoài mua bữa sáng kèm với việc đi chợ. Tất nhiên cô nàng không thèm để ý tới cái xe tàn tạ mà sư phụ cố ý dúi cho mình để bẫy cho một vố. Cứ vậy mà đi thẳng tới nhà xe chung của môn phái. Chìa khóa căn nhà này chỉ có anh em tổ sư Vinh mới có. Nhưng sau khi đề nghị một lần, ông trưởng thôn đã ưu ái cho cô thêm một cái chìa khóa dự phòng khác để tiện cho việc cô đi lại. Dẫu sao nếu để cho cô con gái của chủ tịch không may bị tai nạn xe cộ do thằng em mình bẫy trập bằng cái xe nát của nó, thì ông cũng khó ăn khó nói với ông Tiến lắm. Mỹ Hạnh đi đến trước cửa ngôi nhà trên đỉnh đồi. Chưa kịp mở ra thì những người quanh thôn đi ngang qua đã cất tiếng chào cô. Cô cũng vui vẻ đáp lễ. Đối phương là những bà nội trợ và những người cũng trạc tuổi với cô mà thôi. Thời gian qua nói chuyện cũng rất hợp. Bọn họ thường đi chợ cùng nhau, vì vậy bây giờ khá là thân thiết. Hạnh như nhớ ra điều gì, hai mắt sáng lên, kêu mọi người lại. Nè nè, mấy bà mấy chị ơi, lại em kể cho nghe chuyện này. Hôm qua đó. Thế là cảnh tượng hai người phụ nữ tạo thành một cái chợ. Ba người phụ nữ sẽ nói chuyện quốc gia đại sự. Bốn người phụ nữ sẽ bàn về sơ yếu lý lịch của người khác liền diễn ra. Huống hồ ở đây còn có hơn cả bốn chị em. Mỹ Hạnh kể về chuyện mình gặp người đàn ông muốn tự sát ở sau nhà. Lôi từng chuyện ra xé nhỏ, rồi kể một cách say mê chuyên nghiệp. Lần đầu nghe đến tổ sư Vinh dặn không được nói ra ngoài. Có người còn nghiêm túc khuyên can là đừng có kể. Nhưng khuyên mãi, rồi họ cũng đều chuyển qua buông tay. Ngồi xuống, nghiêm túc mà nghe ngóng hóng chuyện. Tổ sư Vinh thì thế nào chứ? Buông chuyện mới là chân ái, là niềm vui của chị em phụ nữ mà. Trong lúc nhất thời, chỗ này trở nên náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người tụ lại, trái góp một câu bình phẩm, phải thêm một câu nhận xét. Mấy thanh niên cũng chạy tới hóng hớt, trong đó có anh Hùng, là người bạn từ nhỏ của Vinh, cũng là thân tín của chữ môn thật. Ăn dưa cũng đâu thể ăn một mình, đây thật là không có đạo đức. Vì vậy anh Hùng chạy qua nhà chữ môn đập cửa, lôi ông Thật ra để cùng nghe Mỹ Hạnh kể chuyện. Ông Thật cũng rất hào hứng, bê trong nhà ra một cái ghế nhỏ, phủi phủi mấy cái, rồi nhiệt tình vẫy tay với cô nàng. À, nè Hạnh, lại đây, ngồi xuống, kể lại từ đầu chú nghe chứ. Thằng Vinh nó gặp chuyện rắc rối gì vậy con? Cảnh tượng lại càng thêm náo nhiệt bội phần, khi ông chữ môn cũng thích ăn dưa gia nhập. Đến khi hết chuyện để buông, ông trưởng thôn dẫn Hùng cùng với Mỹ Hạnh tìm về lại nhà của Vinh. Trên miệng không hề tắt đi nụ cười. Chàng họa sĩ bị lôi ra khỏi giường, vẻ mặt còn đang rất ngây ngốc. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong nhà chỉ có bốn người, Hùng, Vinh, Hạnh và ông Thật. Toàn là người quen. Vinh cũng không ngại mà quát lên. Trời ơi má ơi, mới sáng sớm thôi đó, không cho ai ngủ hả? Mấy người gọi hồn sao? Nè Vinh à, em nói gì vậy? Đừng có giận, tức giận là hại thận đó. Mọi người đang lo cho em mà. Ừ, không biết em ăn ở sao với người ta, mà người ta lại muốn tìm tới chỗ em tự sát vậy. Cái chuyện này thiệt là khó nói thiệt chứ. Em cần phải coi lại bản thân mình đi, đừng có làm cho anh trai lo lắng nè. Vinh nghe tới đây thì hiểu ra. Họ kéo đến cửa, quá ra để cười trên nỗi đau của mình đây mà. Anh chàng liền quay qua một bên, trợn mắt với Mỹ Hạnh. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông. Xong anh lại quay qua nhìn khuôn mặt ân cần của anh trai, trong lòng ngao ngán. Trước khi nói ra lo lắng cho mình, anh ấy có thể che giấu cái nụ cười trêu chọc kia trước được hay không? Mình gặp cảnh oái âm như vậy, hẳn là ổng khoái trá lắm. Vinh xoa xoa hai bên mang tay, một bộ không thèm để ý. Còn tưởng là việc gì? Đây đều là vấn đề nhỏ, anh không cần lo lắng đâu. Không thể coi là chuyện nhỏ được, đây là vấn đề nhân phẩm mà. Nhân phẩm em như vậy là không được. Nhìn coi, tới chuyện trời ơi như vậy cũng rơi xuống đầu. Em muốn giải quyết như thế nào đây? Khóe miệng Vinh giật giật. Thật hay lắm, chỉ một câu đã châm biếm đè mình đến sát đất. Coi như anh lợi hại. Thù này xin hân hạnh khắc ghi. Cũng không muốn dây dưa thêm cho phức tạp, Vinh nói với giọng bất đắc dĩ. Ông ta gặp khó vì vấn đề tiền bạc, giúp một chút về mặt này là cũng được rồi. Tiền không phải dạng năng, nhưng mà nó rất đa năng. Anh thấy đúng không? Ông Thật càng cười tươi như hoa. Mỗi khi cái tên keo kiệt này một đồng cũng không chịu chi, bây giờ đã phải móc hầu bao, thật là sảng khoái. Ông quyết tâm bám mãi không buông, lần này phải cho nó thua thiệt một chút mới được. Em tính nhiều. Một ít đi trang trải cuộc sống là được rồi. Cũng không thể trả nợ cho ông ta, đúng chứ? Cố ít lòng nhiều. Anh Hùng rất hiểu chưởng môn, biết ý ông ấy là gì, vì vậy liền xen vào cho thêm tí lửa. Vinh à, đúng là cố ít lòng nhiều, nhưng mà người biết điều thì không nên cho ít. Vinh tròn mắt nhìn người bạn thân. Hay rồi, tên anh trai muốn bẫy mình cũng thôi đi, tới cả mày cũng muốn tao phải xuất huyết sao? Của ít lòng nhiều, người biết điều thì không nên cho ít, đúng không? Vinh nhếch miệng cười, lộ ra một bộ thân thiện từ hòa, tiến lại gần anh Hùng, khoác tay lên vai vô cùng thân thiết, sau đó dùng lực bóp một cái. Anh chàng kia kêu thảm, vội vã nói: Thằng bạn, tổ sư à, tao nói sai, vừa nãy kích động quá nói sai thôi. Ý tao là bao nhiêu cũng được, đúng đúng chính ý này phải không? Bao nhiêu cũng được. Vinh nghe xong thì vô cùng hài lòng, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có buông tay ra. Đây mới đúng là tiếng nói của con người nên có. À mà mày nghĩ tao nên cho bao nhiêu là được hả Hùng? 100 triệu đi. Chục triệu. Một triệu thôi. Mặc cho anh Hùng nói ra con số bao nhiêu, Vinh chỉ chờ đối phương mở miệng ra nói xong liền dùng lực bóp mạnh. Anh Hùng hiểu ra rồi, mình nói cái gì cũng sẽ sai, vì cái thằng bạn này cơ bản chỉ muốn trả đũa mình là chính. 1 triệu ha? Chà, bạn ơi, mày nói ra con số này cũng đồng nghĩa với việc coi thường tao đó, biết không? Tao tuy thờ ơ vậy thôi, chứ kỳ thực sống rất là tình cảm. Tao là người tốt, tâm mềm như đậu hũ vậy đó. Mạnh dạn lên, nói tiếp một con số đi. Nói xong, Vinh còn làm ra một vẻ mặt thất vọng và đau lòng. Nội tâm anh Hùng đã sắp khóc tới nơi rồi, trong lòng không ngừng thầm mắng chửi: mày thúc tao nói tiếp một con số để trừng trị tao chứ gì? Lại còn người tốt nữa, mày cùng tao lớn lên từ nhỏ, tao còn không biết mày hay sao? Nếu mày là người tốt thì tao là người tốt nhất thế giới luôn rồi. Mày 1 tuổi đã thích xem phim tình cảm, 2 tuổi vén váy con gái, 3 tuổi trình trộm em nhà bên tắm, 4 tuổi ép em nhà bên nhìn hắn tắm. Đây là người tốt được sao? Nếu ném mày xuống biển, chắc chắn cả vùng biển nhiễm đen luôn cũng nên. Không vùng thoát được khỏi tay của thằng bạn, anh Hùng chỉ biết khổ sở đưa ánh mắt cầu cứu chưởng môn cùng với cô đệ tử kia. Đáng tiếc là hai người họ đem ánh mắt van nài của anh chàng ném qua một bên. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống đất, làm như không thấy. Bọn họ hiểu ra, Vinh là thực sự tức giận. Tên keo kiệt này chịu bỏ tiền đã là mừng lắm rồi, anh Hùng lại còn muốn cạo hắn một lớp thịt, tránh sao khỏi bị trừng phạt cho được. Người tự gây nghiệt không thể cứu, cả hai quyết tâm làm lơ tới cùng. Anh à, hôm qua con ăn gì vậy? Chú Thật, hôm qua con ăn cơm á chú. Vậy ha, trùng hợp thiệt, bữa hôm qua chú cũng ăn cơm mới con. Anh Hùng há to miệng nhưng cạn lời. Lương tâm của hai người này để đâu hết rồi? Có thể đem chuyện ăn cơm mỗi ngày ra nói một cách vui vẻ phấn khởi như vậy sao? Hai người không thấy có lỗi chút nào sao? Có thể kiếm lý do nào đó khác một chút, hợp lý hơn một chút được hay không? Cuối cùng sau một hồi kêu la thảm thiết, anh chàng tội nghiệp mới được Vinh thả tay ra. Quá sợ hãi, cũng không dám nói thêm một câu nào. Sau đó theo chưởng môn Thật rời đi. Ra tới bên ngoài, Hùng vẫn không ngừng xoa vai, thật sự là đau lắm. Thằng bạn này đủ hung ác rồi. Anh Thật, anh chơi không đẹp chút nào. Ông Thật chỉ cười khà khà, kỳ thật cũng không quan tâm tới chuyện này quá nhiều, chỉ là muốn trêu tức thằng em mình một chút mà thôi, ai bảo nó đáng ghét quá. Vừa đi ông Thật vừa gãi cằm, miệng nhỏ tiếng nói: kỳ lạ đó, càng nghĩ càng thấy không đúng. Sao vậy anh? Không đúng chỗ nào? thằng Vinh lại tự chủ động ra bỏ tiền giúp người ta sao? Rất là không hợp lý đó. Có điểm kỳ quái à. Hiểu em không ai bằng anh, ông Thật đúng là có lý do để nghi ngờ. Dù sao thái độ của Vinh hôm nay cũng rất là khác thường. Phía căn nhà cổ kính, tổ sư Vinh đang dọn ra giá vẽ tranh, chuẩn bị những sinh hoạt như thường ngày. Trên miệng treo một nụ cười đắc thắng. Hai người kia muốn chơi mình sao? Thật sự còn non lắm. Chính Mỹ Hạnh cũng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Bất ngờ thiệt á. Sư phụ, anh định cho tiền người ta thiệt hả? Ờ, tất nhiên là thiệt. Em nghĩ anh là người vô cảm chứ sao? Rồi nhìn cô học trò với vẻ chê bai. Ơi, có đệ tử như em thật là chán. Đến cả năm điều Bác Hồ dạy, điều một là gì cũng không nhớ nữa. Không biết lúc ở trường em học cái gì. Thất vọng quá đi. Mỹ Hạnh tròn mắt sững sờ. Sư phụ mình đúng là tâm nhỏ vô cùng, có thù tất báo, sẽ không để qua đêm. Mới đó mà đã phản kích rồi. Mỹ Hạnh biết còn đứng đây dây dưa sẽ bất lợi, quyết định chuồn trước tính sau. Liền đi ra nhà bếp muốn lấy thêm ít đồ rồi đi chợ. Sau lưng là tiếng nói đắc ý của Vinh. Quan trọng là ông ta có dùng được tiền của anh hay không mới là vấn đề. Mỹ Hạnh khó hiểu, nhưng cũng không muốn mở miệng hỏi nữa. Biết đâu cái tên kỳ khôi này chỉ chờ có thế để đả kích cô thì sao? Đôi chân dài bước đi nhanh thoăn thoắt, phút chốc đã ở sau bếp. Đang mở tủ lạnh xem cần mua thứ gì, thì bất giác vô thức nhìn ra phía ngoài sân. Không ngờ lại trông thấy người đàn ông kia đang ở đó. Và cảnh tượng ấy, một mình lặng lẽ đứng dưới gốc đào, nhìn lên thân cây tùm cành lá. Không nghĩ ông ấy thật sự trở lại, Mỹ Hạnh liền chạy ra nhà trước kêu sư phụ mình. Vinh buông cọ, không nhanh không chậm đứng lên đi theo ra nhà sau. Rất nhanh hai thầy trò đã đến bên cây đào. Vinh mở miệng trước. Chào anh. Sao rồi? Chọn được cành cây nào tốt chưa? Sư phụ. Hạnh gắt lên. Cái tên này đúng là không biết giữ mồm miệng. Nhưng anh chàng họa sĩ như không nghe thấy, chỉ ung dung nhìn người đàn ông như đang chờ hồi đáp. Ông ta có vẻ như không cảm thấy ý trêu chọc trong câu nói của Vinh. Vẫn ngẩn ngơ nhìn các tán cây với vẻ đầy suy tư. Lúc sau mới nói. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi rất muốn chết, nhưng lại không chết được. Tại sao như vậy chứ? Hạnh nghi hoặc. Câu này quá khó hiểu. Lẽ nào ông ấy từng tự tử qua rồi nhưng bất thành? Vinh chỉ hơi nhếch khóe miệng rồi thông thả hỏi. Ông anh à, có biết tại sao anh không chết được hay không? Ờ, cậu biết lý do sao? Phải. Người họa sĩ gật đầu, nhanh như cắt vung tay cầm cây cọ nhỏ lên cao, vẽ lên trán người đối diện một ký tự kỳ lạ. Hạnh giật mình, còn muốn ngăn lại hành động kỳ quái của Vinh, nhưng bất giác khựng người lại, bởi vì lúc này trước mặt cô là một cảnh tượng đáng sợ. Ký tự vừa vẽ xong, Vinh vừa hạ bút, thì người đàn ông cũng đang biến đổi. Phần áo sơ mi trắng sau lớp vest tông của ông ấy từ từ loang lổ một màu đỏ của máu. Làn da ông ta cũng dần xanh xao, một vài chỗ vỡ ra chảy lan tràn huyết dịch, một mùi hôi thối không ngừng phun trào. Hai mắt của người đàn ông dần mất đi tròng đen, chỉ còn thuần một màu trắng giả. Nhất là cái lưỡi đang từ từ thò ra ngoài, rồi vươn dài ra một cách kinh khiếp. Hạnh sợ hãi bụm chặt mũi miệng, không ngừng lùi ra sau. Vinh vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm và đầy ý vị. Giọng nói chuyển qua băng lãnh thấu xương. Sở dĩ ông anh không chết được là bởi vì ông vốn đã chết rồi. Hạnh sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông mới mấy giây trước đây còn rất bình thường, bây giờ đã hóa thành hình thù kỳ dị đáng sợ. Biến hóa này thật quá nhanh, khiến cho người đẹp không kịp thích ứng. Cô nhìn ông ta, rồi lại nhìn cây đào, thoáng chốc liền đã hiểu ra. Ông ta vì cái gì luôn xuất hiện vào lúc trời râm mát buổi sáng, lại luôn đứng dưới gốc cây đào này? là bởi vì trước mắt đâu phải là một con người. Ông ta là một hồn ma từ rất lâu. Ông ta sợ ánh sáng mặt trời. Cây lâu năm âm khí rất vượng, là nơi các loài ma quỷ thích cư ngụ. Ông ta bị hấp dẫn bởi điều này mà đến. Bây giờ Hạnh đã hiểu tại sao Vinh lại nói ông ta có dùng được tiền của mình hay không mới là vấn đề. Hóa ra ngay từ đầu, sư phụ đã nhìn ra được tất cả. Người đàn ông vẫn giữ vẻ ngơ ngác, không ngừng nhìn cơ thể của mình đang thay đổi. Giọng nói cũng đã biến khác, trầm khàn lại vang vọng một cách ma quái. Tao chết rồi sao? Đúng rồi, chết lâu rồi. Bây giờ thì hồn ma kia, hãy nghe tao hỏi. Vinh đổi giọng nghiêm nghị, nhưng anh chưa nói hết câu, vong hồn trước mặt đã như hóa dại, không ngừng kêu gào lên những tiếng điên cuồng. Hai con ngươi dần chuyển sang một màu đỏ ngầu hung ác, miệng rách một mảng lớn, rồi vung ra hai cánh tay đầy vuốt nhọn xông tới chỗ của Vinh. Hỏi mày muốn cái gì? Tại sao tao chết rồi mà chúng mày vẫn còn sống? Chết đi! Đối với trong hồn có bộ dáng đáng sợ đang lướt tới với một sự hung tàn khát máu, Vinh chỉ khẽ nhíu mày rồi hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên một cái. Vong hồn trúng phải đòn đánh này bị văng ngược ra phía sau, hoàn toàn không có một chút phản kháng nào có thể làm ra, chỉ chốc lát đã bị đánh nhập vào trong thân cây. Các tán lá trên cao rung động mạnh mẽ, không ngừng lao xao va đập vào nhau, tạo thành những trận gió lạnh thấu xương. Sau mấy giây, hồn ma xuất ra khỏi thân cây, không còn vẻ hung ác như mới từng thể hiện ra nữa, vô cùng nhu thuận đến bên cạnh Vinh, cúi đầu nói: Chào ngài, không biết ngài cần hỏi vấn đề gì. Hạnh che miệng cười khúc khích. Cái hồn ma này thay đổi thái độ cũng nhanh thật, vẫn là sư phụ mình lợi hại, có cách trị mấy cái kiểu như vậy. Tốt, coi như ngươi biết điều. Nếu không... Rồi lại quay sang dạy bảo đệ tử: Em thấy chưa, đối với mấy dòng hồn như vậy không được mềm lòng, lúc cần thì phải siêu độ vật lý. Hả? Siêu độ vật lý hả? Là sao sư phụ? Chính là giống như lúc nãy, chém cho tới chết, chém cho tới khi nào hết quán khí thì thôi. À, em hiểu rồi. Hồng Ma nghe hai thầy trò nói chuyện thì khiếp đảm. Còn có cách siêu độ như vậy sao? Mấy người chém hết quán khí thì vong hồn cũng hồn phi phách tán luôn rồi còn đâu. Hai con người này đúng là quá hung ác. Một lát sau, hai thầy trò lại quay vào nhà, ai lo việc nấy. Không rõ vong hồn kia đã nói gì, cũng không biết đã đi về phương nào rồi. Vinh thấy cô học trò sắp ra tới cổng chuẩn bị đi chợ thì lườm mắt: Nè, đi chợ thì lo đi chợ, đừng có ra ngoài nói cái gì đó. Anh không muốn cha anh trai xấu xa kia lại tìm tới đây mà díu cợt đâu. Sư phụ yên tâm, em sẽ không nói lung tung đâu. Chì, anh biết em sẽ không nói lung tung, thế nhưng mà em nói chính xác từng ly từng tí, không sót một chữ nào phải không? Cô nàng xinh đẹp thè lưỡi xấu hổ. Sư phụ thật quá thông minh, mới đó đã nắm bắt được chiêu trò trong câu nói của mình rồi. Quả thật Mỹ Hạnh cũng tính như vậy đó. Dẫu sao cái chuyện này vừa ly kỳ vừa hay ho, bắt một cô gái vừa thuần khiết vừa kín miệng như mình phải giữ bí mật thì sao mà làm được. Tuy thế cũng vỗ ngực một lần nữa với vẻ chắc chắn: Sư phụ yên tâm, vậy em cũng không kể chi tiết với người ta, em cam đoan. Vinh ngào ngán không nói nữa. Quả thật rất đau đầu với cô đệ tử này, nhưng cũng không biết phải làm sao. Hai ngày sau. Cái gì? Thằng Vinh nói muốn đi biển hả? Nó rủ hả? Ông Thật kêu lên thảng thốt, tựa như không thể tin được. Hạnh vốn là tới mượn đồ nấu bếp, tiện thể đem chuyện hôm qua sư phụ nhắc tới nói cho ông trưởng thôn luôn. Kỳ lạ nghe. Ông mân mê cầm, trong lòng vô cùng thắc mắc. Mấy hôm nay đâu có gió lớn, không thể nào cái thằng keo kiệt này trúng phong rồi làm ra hành động như vậy được. Nó mà lại chủ động rủ người khác đi chơi sao? Hơn ai hết ông biết rõ, muốn lấy được một đồng trong túi của nó là một chuyện khó khăn đến như thế nào. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra tại sao. Vậy thì mặc kệ. Dù sao thì có lợi thì phải làm sao? Tất nhiên là phải chiếm rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Ông Thật vẫy tay với anh Hùng đang ngồi bên cạnh. Hùng à, chúng ta đi. Dù như thế nào cũng phải đi với nó chuyến này ha. Ba người rảo bước tới nhà Vinh. Trong đầu của ông Thật đã tưởng tượng ra cảnh được đi chơi miễn phí, tha hồ gọi những món ngon để ăn cho thỏa mãn. Miệng không thể nào khép lại nụ cười. Bước vào sân, vẫn là Vinh đang ngồi trước khiên vẽ tranh. Thấy anh trai mình tới mà không có phản ứng gì, ông Thật tiến lại, đang muốn mở miệng thuyết phục em trai dẫn mình theo, thì đã thấy Vinh thở dài thường thượt. Em sao vậy? Không khỏe hả? Ôi tội nghiệp em tôi, phải luôn chú ý cơ thể chứ. Mày làm cho anh đau lòng lắm đó. Anh ơi, mấy bữa nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Những năm qua đều là anh một tay chăm sóc cho đứa em bé bỏng đáng yêu này. Vậy mà em chưa từng nói một câu cảm ơn anh. Khóe miệng ông Thật giật giật lên mấy cái. Mày thì bé bỏng đáng yêu ở chỗ nào? Nhưng vốn đang cần lấy lòng nên cũng không phản bác. Không sao không sao. Anh chăm sóc em là tình cảm đến từ trong trái tim. Đâu phải để nhận mấy lời cảm ơn gì đó. Em không cần phải tự trách đâu. Anh ơi, anh tốt quá. Em thiệt là may mắn mà. Vinh nhào qua ôm chầm lấy ông Thật mà khóc trống lên. Người ngoài nhìn vô sẽ thấy tình anh em thật cảm động làm sao. Chỉ có Mỹ Hạnh vô tình nhìn sang, thấy sư phụ mình gác cầm lên vai anh trai. Mặc dù khóc vô cùng bi thống, nhưng ở khóe miệng lại lướt qua một nụ cười rất nhanh rồi biến mất. Ông Thật kỳ thực cũng đang cười thầm. Thằng em này đột nhiên ngoan bất tử như vậy thì cũng tốt đi. Mình sẽ dễ dàng thuyết phục nó cho mình đi theo ăn ké chuyến này thôi. Vinh lại thúc thích. Anh à, em nhất định sẽ bù đắp cho anh. Coi như là lời cảm ơn. Sắp tới em muốn đi biển một chuyến. Anh đi cùng em nha. Thật cả. Anh à, anh hỏi vậy là anh nghi ngờ uy tín của em rồi. Chuyện mà em đã hứa với người ta, có làm hay không là tùy hứng. Xưa nay toàn vậy mà, trước sau như một, chưa từng thay đổi. Như vậy không đủ uy tín sao anh? Anh tin vô uy tín của em mà. Ông trưởng thôn sững sờ mấy giây rồi vui mừng đáp lại. Thôi kệ đi, nó nói loạn xạ như thế nào cũng được, miễn cho mình đi là được. Tính ra hôm nay ông cũng định giả vờ khóc lóc trước mặt nó, hòng chiếm lấy được sự thương cảm. Thậm chí còn chuẩn bị cả thuốc nhỏ mắt. Không ngờ Vinh lại khóc trước, còn khóc thương tâm hơn cả mình. Cuối cùng không kịp mở miệng đã được mời đi chơi chung. Vô tình lại đúng như mục đích ban đầu. Bữa nay quả là một ngày tốt mà. Mỹ Hạnh cười mỉm, rồi chỉ đi ra sau bếp chuẩn bị nấu ăn. Quả nhiên là anh em ruột, giống nhau y hệt. Trong đầu ông Thần nào cũng chỉ toàn là quỷ kế đa đoan để chơi xỏ nhau. Không biết làm sao mà cả hai có thể sống chung mấy chục năm trời. Thật quá nể phục rồi. Chuyến xuất hành đi về vùng biển nào đó của bốn người cứ vậy mà đã được chốt xong. Bóng tối nhanh chóng bao trùm hết thảy vạn vật khi kim đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm. Tại một căn biệt thự ven biển nằm ở một nơi hẻo lánh, có hai bóng người đang lấp ló ở bên ngoài hàng rào. Bộ dáng lén lút vô cùng khả nghi. Vị trí này tuy vắng vẻ và cũng không thuộc về nơi được quy hoạch thành bãi tắm cho người dân, nhưng mà cảnh vật lại đẹp hơn nhiều so với những nơi kia. Điều đáng nói là cách không xa khu biệt thự lại có một đồn công an, thành ra người chủ nhà rất an tâm khi chọn địa điểm này làm nơi nghỉ dưỡng. Những người dân quanh đây rất ít khi thấy có ai sinh hoạt trong căn nhà hoành tráng xinh đẹp đó. Đoán chừng chủ nhân của căn nhà cũng không thường xuyên có mặt, chỉ là lúc nào đi chơi nghỉ ngơi thì họ mới đến mà thôi. Cũng vì lý do căn biệt thự luôn vắng người này nên hai bóng đen đang ngấp nghé mới có mặt ở bên ngoài kia. Họ nhìn vào khối tài sản trước mặt với ánh mắt vô cùng tham lam. Hai người này tên là An và Hào, thuộc nhóm thanh niên bất hảo có tiếng của địa phương. Cả hai có quan hệ bà con xa, từ nhỏ đã kết bè kết cánh quậy phá, ảnh hưởng trật tự trị an của địa phương. Người dân nơi đây còn biết căn biệt thự không người, tất nhiên là kẻ gian như tụi nó cũng sẽ rõ ràng. Tình cảnh hiện tại là túi rỗng ví rách, trong người không có một cắc bạc nào. Cả hai liền muốn kiếm ăn ở cái vị trí này. An nói: theo dõi từ lúc hơn 7 giờ tối đến bây giờ rồi, quả nhiên trong nhà không có ai hết. Bây giờ chúng ta tính sao đây? Còn sao nữa? Thì tới đây làm gì? Chuẩn bị đột nhập thôi. Mà cũng không biết cái trong có gì quý giá không nghe. Lỡ đâu mất công một chuyến lại tay trắng ra vậy, rồi lần sau chủ nhà tới thấy cửa bị phá báo công an, mấy cái tên chết tiệt kia lúc mà điều tra nhất định sẽ tình nghi chúng ta đầu tiên. Thôi mày khéo lo bò trắng răng, trong một căn nhà biệt thự xa qua như vậy mà không có gì đáng tiền hả? Mày nói ra có tin được không? Tụi mình cũng không phải là chưa từng gặp chủ nhà, hắn là một người rất có tiền mà. Thôi vậy đi. Bàn bạc xong, hai tên lưu manh nhanh nhẹn quan sát xung quanh một lần nữa xem có bị ai chú ý hay không, hoặc là có bóng dáng đám dân phòng đi tuần hay không, rồi mới bám lên hàng rào mà leo vô. Chướng ngại chỉ cao khoảng một thân người, bên trên cũng không có thép gai hay rào sắt. Rõ ràng hàng rào chỉ được xây lên để trang trí cho đẹp mắt mà thôi. Vì vậy hai tên này rất dễ dàng vượt qua. Vừa đáp đất, bọn nó liền tụ lại đấu lưng với nhau, tiếp tục dò xét động tĩnh. Căn nhà im lìm trong bóng tối, thông qua các ô cửa gương chỉ thấy thuần một màu đen, không có người, hiển nhiên cũng không có ai bật điện ở bên trong. Hai tên lưu manh đưa mắt ra hiệu, liền chạy ra sau nhà, muốn bắt đầu đột nhập từ cửa sau. An đi trước, áp tai vào cánh cửa hậu để kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn, rồi đặt túi mang trên lưng xuống, chuẩn bị phá cửa tiến vào trong. Còn đang lây quay thì sau lưng chợt có bàn tay đặt lên vai. An nhíu mày, cũng không quay lại mà gắt lên: từ từ, đừng có hối. Không có tiếng đáp lời, chỉ có một bàn tay nữa đặt lên bờ vai còn lại của hắn. An cầm một cái búa cùng với một cái đục nhọn đầu bằng sắt đặt, giơ lên toan làm việc, vừa gắt tiếp: buông ra coi, dương dữ quá. Nhưng không gian vẫn là một mảnh lặng im. Lúc này An đã thấy có cái gì đó không đúng. Hai bàn tay đặt lên vai mình như là có chút nhỏ nhắn, không phải bàn tay thô ráp to bản của đồng bọn. Hơn nữa nó còn rất lạnh, lạnh như nước đá. Sau lưng gã liền nổi lên từng đợt da gà ớn người khi có một hơi thở nặng nề phả thẳng vào phần gáy. Hơi thở có một mùi hôi thối nữa rất là kinh khiếp. An trùng mình sợ hãi quay đầu lại nhìn, cảnh tượng làm cho hắn chết trân. Sau lưng An nào đâu phải tên đồng bạn kia, mà là một thanh niên. Người này tóc tai rối bù lộn xộn, cả khuôn mặt toàn máu là máu, lan tràn trên khắp làn da. Y phục rách nát tả tơi như đã từng bị chà xát rất dữ dội. Đáng sợ nhất là trên khuôn mặt của người này, mỗi miếng da đều đang bong tróc ra thành từng mảng nhỏ. Một màu tím tái thối rữa, nước đen không ngừng từ thất khiếu của hắn trào ra bên ngoài, vô cùng tổn lộn và kinh khiếp. Đầu của thanh niên lúc lắc nhẹ, hai hốc mắt lõm sâu, một con người trắng giả lồi hẳn một nửa ra ngoài, tạo cảm giác như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào. An kêu lên một tiếng thất thanh, một tay búa một tay dùi đục cứ vậy rơi xuống đập thẳng xuống chân. Lúc này tên lưu manh đâu còn cảm giác đau, chỉ còn cảm giác sợ hãi cùng cực mà thôi. Sau tiếng la quảng, An dùng hết sức bình sinh bò ngược ra ngoài, lảo đảo đứng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn. Lúc này làm gì còn quan tâm đến tên đồng bạn. Nhưng rất nhanh Hào đã xuất hiện trước mặt hắn, là một bóng lưng hốt hoảng đang chạy té khói. Thật hay lắm, tên này phát hiện sớm, bỏ chạy còn nhanh hơn cả mình. Mẹ nó, chờ tao chứ. Hào cũng đâu có quản đối phương, cả khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, tràn đầy hãi hùng, vừa chạy vừa la là có mặt. Hai tên trộm hận không thể mọc thêm chân để chạy cho mau, cuối cùng cũng leo ra được khỏi hàng rào, khổ sở té nhào xuống đất, rồi lao thân tiếp về hướng con đường cái nhỏ. Vừa chạy vừa quay lưng lại nhìn, nhưng chỉ vừa quay đầu thì đã lập tức kinh khiếp, bởi bóng người thanh niên ướt sũng máu kia đang ngồi chồm hổm trên hàng rào, lúc lắc nhẹ cái đầu mà nhìn theo cả hai. Chỉ sau một giây, bóng hình đó đã biến mất, rồi lại hiện ra sau một thân cây cách bọn họ không xa. Biết vong hồn đang muốn đuổi theo mình, hai tên lưu manh tái mặt, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, ba chân bốn cẳng phi nhanh không dám quay đầu thêm một lần nào cả. Phút chốc đã chạy tới chỗ đồn công an kế cận. Vừa trông thấy ánh đèn điện, cả hai mừng rỡ như bắt được vàng, hai mắt sáng trực lên giống như được cứu sống. Cái cảm giác trong bóng đêm đen kịch mà bị ma rượt thật sự sợ đến thấu tim. Vừa rồi mới chỉ trải qua mấy phút thôi, nhưng cả hai thấy như đây là một đoạn thời gian dài nhất cuộc đời của mình, cũng là đáng sợ nhất trong cuộc đời của mình. Mặt mũi hai thằng đã xám xịt, tiêu tụy, trông như già đi mấy tuổi. An và Hào điên cuồng xông vô đồn cảnh sát, miệng la to kêu cứu. Có ma đó, chỗ biệt thự có ma đó. Trực ban đêm nay là một anh công an cùng với hai người dân phòng. Bọn họ thấy hai thằng này chạy vào thì nhíu mày, cũng không có cảm giác xa lạ. Đồng chí công an đứng phắt dậy. Đêm hôm mà hai thằng du thủ du thực la ó cái gì? Phải chăng chơi thuốc quá liều sinh ra ảo giác chăng? Như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Anh liền đánh mắt ra hiệu. Hai anh dân phòng hiểu ý, chờ cả hai tên vừa vào đã vòng ra sau lưng mà khống chế. Đàn đêm đàn hôm, mấy người phát điên cái gì vậy? Anh công an ơi, có ma. Phải rồi, cứu chúng tôi với cái biệt thự của ma đó. Anh công an theo phản xạ nhìn ra ngoài, nhưng nào có thấy cái gì đâu. Chẳng có ma quỷ hay con cúng con nào đuổi theo bọn họ cả. Trong lòng càng chắc mẩm rằng hai tên này phê thuốc mà sinh ra ảo giác. Anh quát, ma có cái gì? Còn nữa, mấy người vừa nói khu biệt thự này là sao? Mấy người tới đó làm cái gì? Bọn tôi tình cờ đi ngang qua thôi. Đừng có nói lóc, ngồi xuống lấy lời khai. An với Hào khóc không ra nước mắt, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, hôm nay xui xẻo đến thế là cùng. Hai ngày sau, trước căn biệt thự không người, hôm nay có một chiếc ô tô đổ lại. Cánh cửa sắt nhanh chóng được mở ra, kế đó chiếc bốn bánh chậm chậm chạy vào trong. Bước xuống xe là hai người trung niên, một nam một nữ. Bọn họ tên là Nhung và Đức, là chủ nhân của căn biệt thự này. Ông Đức đi vào từ cửa chính của căn nhà, nên cũng không phát hiện ra đồ nghề của hai tên trộm còn để lại ở sau cánh cửa bếp. Hai vợ chồng là người giàu có, nên chuyện vung tiền xây một căn biệt thự ven biển làm nơi nghỉ ngơi là chuyện trong tầm tay. Hôm nay vừa dịp cuối tuần, bọn họ sắp xếp đến đây tắm biển nghỉ dưỡng một hai ngày rồi lại quay trở về. Trong nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo do không có hơi người. Việc đầu tiên người chủ nhà làm là đi đến chỗ mấy công tắc bật hết điện lên cho sáng sủa. Bà Nhung đi lại các tấm cửa sổ, mở hết chúng ra cho thoáng mát. Nhìn quanh nội thất rộng rãi thoáng khí một phòng, bất giác đôi mắt của bà hiện lên vẻ đượm buồn, thở dài mà nói: Mình à, nhà chúng ta không thiếu tiền, nhưng rồi để hưởng thụ vẫn chỉ có hai người chúng ta thôi. Ông Đức trầm mặt, hiểu được ẩn ý chưa nói ra đằng sau của vợ. Số lạ bọn họ lấy nhau đã một năm nhưng không có con. Lúc đi kiểm tra, nguyên do xuất phát từ chính người chồng. Ông Đức chỉ biết thở dài, cũng không muốn nói tới vấn đề này, lại cúi đầu đi ra chỗ xe ô tô đem các thứ chở theo vào bên trong nhà. Hiện đã xế chiều, trời trong gió mát, cả hai sắp xếp một chút rồi đi ra biển, hưởng thụ cảm giác nghỉ xả hơi sau một đoạn dài làm việc căng thẳng chống thị thành. Cách chỗ bọn họ tắm biển không xa, cũng thấy có bốn người khác đang trải bạt làm lều. Hai người trong đó đang lây quay kê các viên đá lên làm một cái lò nướng đơn giản. Cả hai có chút ngạc nhiên, dù sao đây cũng không phải bãi tắm được quy hoạch, nên việc có người chọn chỗ này để tắm biển cũng rất ít gặp. Họ đi dạo ngang qua, gật đầu xem như chào hỏi một chút với bốn người kia, rồi lại tiếp tục đi dọc theo bờ cát. Một người mang cặp kính đen to bản im lặng nhìn theo bọn họ. Đây chính là nhóm của Vinh. Thấy cả hai đã đi xa, Vinh đứng dậy bước ngược theo hướng của hai vợ chồng Kim. Phút chốc đã đến trước hàng rào căn biệt thự. Vinh nhìn một chút rồi đi bộc ra phía sau. Cái biệt thự này diện tích sân xung quanh khá rộng, ngoại trừ một vài chỗ ốp gạch để tiện đi lại, phần khác đều giữ nguyên nền đất trồng cây, tạo thành một khu vườn nhỏ với nhiều cây cối tân thấp. Đôi kính to bản của anh họa sĩ không chút lay động nào nữa, tựa như đang nhìn vào một vị trí trong sân. Đó là một cái mô đất nhỏ nằm quất trong góc vườn. Tự gật đầu một vài cái như xác nhận, anh quay trở về bờ biển để vui chơi cùng với nhóm của mình. Đồng hồ chuyển dần sang 7 giờ tối. Cách đây hơn 10 phút, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Vợ chồng nhà giàu kia sau bữa cơm thịnh soạn đang ngồi nghỉ ngơi ở bàn khách sang trọng. Ông chủ nhà thông thả cầm một cốc nước nóng đưa lên miệng, đột nhiên dừng lại rồi nhíu mày. Bà vợ thấy lạ mới hỏi: "Có chuyện gì sao mình?" Hình như có ai đó đang gọi bên ngoài đó. Ông đi tới bên cửa chính, hé nhỏ đưa mắt nhìn ra. Thấy trong bóng đêm, có bóng người ở đằng sau hàng rào đang kêu gọi. Ông Đức khẽ ngạc nhiên, quay thân về phía góc phòng, cầm lấy chiếc ô chống lên rồi đi ra ngoài. Đến bên hàng rào, ông cười hỏi: "Mấy anh chị có chuyện gì sao?" Lúc này nhóm của Vinh mắc mưa đã ướt như chuột lột, liền nói ý định muốn xin trú nhờ. Ông Đức hiểu ra thì ngập ngừng tại chỗ. Tôi nhìn bốn người này bề ngoài như dân du lịch, không có giống người xấu cho lắm, nhưng tự dưng đưa bốn người lạ vào nhà, ông cũng không muốn. Lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra thì sao? Vinh đứng trước đám người, cánh tay chậm rãi đưa lên, đẩy nhẹ cặp kính xuống một chút. Ông Đức đang muốn nói lời từ chối thì đột nhiên vẻ mặt ngây dại ra, miệng lẩm bẩm thốt lên: "Mời vào, mời vào." "Cảm ơn anh." "Cảm ơn chú." Ông Đức vừa nói, tay vừa nhanh thoăn thoắt mở ổ khóa rồi kéo ra một bên, đoạn nghiêng người mời cả bốn vào nhà. Đến lúc này thì vẻ mặt chủ nhà mới trở về bình thường, trong lòng cảm thấy hơi lạ. Vừa rồi tại sao mình lại đồng ý cho họ vào trong? Nhưng cuối cùng cũng không lý giải được, ông Đức cũng thôi thắc mắc. Cho người ta trú mưa nhờ thôi mà, cũng không phải việc gì to tát. Lát sau bốn người đã ở trong phòng khách. Bà Nhung cũng cảm thấy lạ khi trông thấy những vị khách không quen biết. Sau khi nghe chồng nói chuyện họ xin trú nhờ thì cũng hiểu ra. Vốn là người xã giao giỏi, bà liền cười nói đón khách, còn tìm cho họ một ít khăn lau. Bên ngoài từ mưa như trút nước đã chuyển qua mưa như thác đổ. Khắp không gian vang vọng lên tiếng nước đập vào mái nhà, vào cửa kính không ngớt. Dự định trú nhờ tránh mưa một lúc coi như không thành. Mấy vị khách vừa tỏ ra lo lắng vừa ái ngại. Bà Nhung vui vẻ nói: "Mọi người đừng lo, chỗ này cũng còn nhiều phòng trống, mọi người cứ nghỉ tạm qua đêm đi." Cũng không phải tự nhiên mà bà vợ lại đưa ra đề nghị này. Giờ rồi nói chuyện cùng với khách một lúc lâu để chờ mưa tạnh, ấn tượng về bốn người khách cũng không tệ, đều là những người hiền lành. "Vậy thì phiền cho anh chị quá." "Không sao mà, mọi người đừng có ngại." Đối với quyết định này của vợ, ông Đức cũng không ý kiến. Dù sao cũng đã cho người ta trú nhờ một lúc lâu, bây giờ làm sao có thể mở miệng đuổi khách được. Như thế thì mới thực là dễ xảy ra chuyện. Nhóm của Vinh cũng không có chiếm quá nhiều phòng. Ba người đàn ông trú một chỗ, còn một phòng cho Mỹ Hạnh. Khi trời đã tối hẳn, ngoài kia vẫn mưa không ngớt. Căn biệt thự lặng lẽ tắt đèn, người bên trong muốn nghỉ ngơi. Mỹ Hạnh trước khi quay về phòng mình, quay đầu hỏi Vinh: "Sư phụ à, đây là chỗ mà trước đây chú Quang nói hay sao?" "Ừ." Hạnh cũng gật đầu ra ý đã hiểu, rồi quay lưng đi về phòng mình. Cô nàng xinh đẹp không hề hay biết, ở vách tường kế cận đang có một người lặng lẽ đứng yên trong bóng tối. Là ông Đức chủ nhà, vô tình nghe được đoạn đối thoại này, mắt ông ta trở nên sắc lạnh vô cùng. "Quang hả? Chẳng lẽ là..." Một đêm này, chú định không thể an tĩnh rồi đây. Ông Đức nằm trên giường, không có cách nào ngủ được. Nội tâm bồn chồn lo lắng không yên. Ai cũng có những bí mật của riêng mình. Còn ông, đó không chỉ là một bí mật, mà còn là một tội ác. Cách đây hơn một năm, ông ta đã có một hành động vô cùng kinh khiếp, đó là giết người. Kẻ lần đầu tiên dính phải nhân mạng, cảm giác sẽ rất bi thống, thường xuyên bị chính mình tra tấn tâm lý, dằn vặt, sợ hãi, ám ảnh đều có đủ cả. Vẻ ngoài ông ta vẫn luôn bình thường, khó ai biết được sự thống khổ đã phải trải qua mỗi khi nhắm mắt lại vào mỗi đêm khi trời sụp tối. Mà người ông ta đã giết tên là Quang. Vừa rồi vô tình nghe được người khách lạ nhắc về cái tên kia. Ông Đức là kẻ có tật, tất nhiên sẽ giật mình. Lúc này ông Đức lòng dạ nóng như lửa đốt, không ngừng lo lắng với vô vàn câu hỏi trong đầu. Đây là trùng hợp hay thực sự là tên Quang đó? Bọn người này có mục đích gì hay không khi bước chân vào ngôi nhà này? Họ là cảnh sát ngầm sao? Càng lo lắng càng khó ngủ. Cuối cùng ông ta bật dậy khỏi giường. Mọi thứ vẫn rất mơ hồ, tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng ông chủ nhà vẫn muốn đi một vòng xem xét, thử coi nhóm người kia thực sự đã ngủ hay đang âm thầm làm ra chuyện gì. Nếu để mình bắt được có cái gì mờ ám, vậy thì giết luôn. Sở dĩ tội phạm giết người luôn bị đánh giá là cực kỳ nguy hiểm chính vì điểm này. Bọn họ đều mang một suy nghĩ: giết một người cũng là giết, giết thêm nữa cũng chừng đó tội. Vì thế rất liều lĩnh, ra tay bất chấp tất cả. Muốn thăm dò thực hư của đối phương như thế nào, nên gã chủ nhà trón trén bước ra khỏi phòng, nhón gót đi rất cẩn thận, tựa như một tên trộm. Đèn hành lang tất nhiên không bật sáng, vì lúc này bóng tối mới là đồng minh của gã. Càng lúc, gã Đức càng tiến lại gần chỗ hai căn phòng của những vị khách chứa đầy hiểm nghi kia. Chợt có tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, làm cho ông ta giật bắn mình. Đôi hàm răng nghiến chặt dữ tợn, gã quay phắt đầu lại. Hắn thầm nghĩ là người vợ mình tỉnh giấc không thấy mình nên đi ra theo. Đang muốn gắt cho một trận rồi ra hiệu cho bà ta nhẹ chân một chút. Nhưng mà phía sau lưng ông ta nào có ai. Một khoảng không tối đen mù mịt trải dài trước mặt mà thôi. Còn đang thấy kỳ quái thì sau lưng đột nhiên lại đưa tới một cảm giác lạnh giá. Đức lại một lần nữa quay người lại. Lần này đôi mắt đã bắt kịp với một bóng đen. Hình dáng này cử động vô cùng nhanh, lại hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào. Nó vừa lùi lại thì như hòa cùng một thể với bóng đêm, biến mất ngay tức khắc. Quả nhiên là cái bọn này có vấn đề. Thầm cho rằng một trong những người khách kia đang hành động lén lút muốn làm cái gì đó, thì trông thấy mình cho nên sợ hãi mà chạy trốn. Gã chủ nhà liền đuổi theo. Trong đêm vắng thanh tĩnh, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Gã Đức tất nhiên nghe được từng tiếng một như vậy, liền lập tức dừng chân. Ánh mắt của ông ta lộ rõ sự kỳ quái. Vừa rồi ngoài tiếng bước chân của mình, còn vang lên song song một tiếng động khác y hệt. Nhất là cái tiếng động này lại phát ra từ trên trần nhà. Chậm chậm ngẩng đầu lên coi thử thì Đức như muốn chết trận. Bởi ở trên đó đang có một cái bóng đen treo ngược thân ngay tại bên trên mình, chúc đầu xuống đất. Thân thể cùng với cái đầu lắc lư nhẹ nhàng qua lại, như thể đang treo trên một sợi dây thừng. Ai đó? Gã lắp bắp mà quát lên, tiếng nói đầy sợ hãi như mắc nghẹn lại trong cổ. Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Hai cánh cửa sổ bên cạnh dù đã khóa chốt nhưng cũng bị tác động mà giật lên mấy cái. Vọng vang lên tiếng va đập tắc nghẽn gai người, giống như có ai ở bên ngoài đang đập cửa vậy. Ông chủ nhà cũng bị giật mình mà nhìn sang. Đúng lúc này bóng đen đang treo lơ lửng trên trần lung lay mấy cái rồi tan biến đi. Nên khi Đức nhìn lên đã không còn thấy gì nữa. Cái gì vậy? Ảo giác sao? Ông ta trợn trừng mắt sững sờ, cảm giác mọi thứ nó không chân thật. Lẽ nào mình suy nghĩ quá nhiều đến người chết nên mới sinh ra những thứ ảo ảnh này hay sao? Chỉ là một giây sau đó, Phần thân của gã đã thấy tê dại. Chính cái cảm giác ớn lạnh ban nãy kia đã xuất hiện một lần nữa. Lúc này ông ta quay người nhìn ra sau với một động tác cứng đờ. Lòng thầm mong không như những gì mình nghĩ. Nhưng thực tế phủ phàng đã chứng minh, vừa rồi ông ta không phải gặp ảo giác. Sau lưng là một thân người đầy máu, với khuôn mặt thối rữa cùng làn da tím tái bong tróc ra từng mảng. Khắp thân thể bốc ra cái mùi phân quỷ hôi thối cùng mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Nhất là ngực của cái bóng người kia, máu đang không ngừng phun ra từ vị trí trái tim. Khuôn mặt thối rữa lay động mấy cái, khóe miệng từ từ kéo lên thành một nụ cười kinh dị mà hướng đến ông chủ nhà. Hai con người từ từ đỏ rực lên, tràn đầy sự thù hận. Vẻ ngoài đáng sợ này cũng không làm trở ngại việc lão Đức nhận ra được đối phương là ai. Quang Quang, là mày. Không có tiếng đáp lời, chỉ thấy thân người thối rữa giơ lên hai cánh tay đầy vuốt nhọn lao tới chỗ kẻ thù. Cả la lên sợ hãi. Những móng tay dài nhọn kia đem lại cảm giác cứng chắc cùng sắc lạnh đến sợ người. Giống như chỉ một cú đâm tới có thể chọc thủng cổ họng của ông ta chỉ trong một giây mà thôi. Lúc tử thần chỉ còn cách mấy gang tay, phần cổ của người chủ nhà phát ra ánh sáng phóng ngược về phía vong hồn. Dưới ánh sáng này có thể trông thấy được nơi đó đang có một sợi dây chuyền mặt gỗ tạc hình một pho tượng quỷ nhiều đầu với vẻ ngoài vô cùng đáng sợ. Vong hồn bị ánh sáng chiếu tới thì kêu gào lên thất thanh đầy đau đớn, giống như bị thiêu đốt toàn thân, cuối cùng phát ra những tiếng không cam lòng mà biến mất đi. Cả chủ nhà cũng bị dọa sợ, khắp thân thể không ngừng run rẩy lên. Hai đầu gối như không còn thuộc về mình, vô lực mà ngồi thụp xuống đất, miệng thở hồng hộc lên. Dây chuyền mặt quỷ cũng thu lại ánh sáng. Nhưng cũng vừa lúc đó, cả Đức cảm thấy như sức lực bị rút ra sạch sẽ đi. Trước mặt tối đen lại, ngã sầm ra phía sau, bất tỉnh tại chỗ. Không gian một lần nữa chìm vào yên lặng. Mặc dù động tĩnh không hề nhỏ, nhưng bà vợ giống như uống phải thuốc mê, lúc này vẫn ngủ say sưa không hề hay biết gì. Chỗ hai căn phòng của nhóm Vinh cũng im lìm không khác. Hơn một phút sau, Vinh mới chậm rãi hé cửa rồi bước ra. Đi đến gần nơi ông Đức đang nằm bất tỉnh thì dừng chân. Cặp mắt kính đen to bản che gần hết khuôn mặt, cũng không biết anh đang có biểu tình gì. Thở hắt ra một hơi, anh chàng họa sĩ quay đầu lại, nói ra: "Thật ồn ào quá đó." Giọng nói bình thản, không giận mà tự uy, giống như một người trưởng khống hết thảy sự việc. Sau đó, trong bóng đêm dần dần hiện ra lại bóng dáng ướt đẫm máu tươi, cùng với khuôn mặt hư thối. Chính là con quỷ vừa bị sợi dây chuyền đánh bay lúc nãy kia. Nó cất giọng âm lãnh nói: "Ngài Pháp Sư à, tình khốn kia có thứ trừ tà đeo trên người, tôi thật sự không thể làm gì được." Vinh không đáp, lại quay sang nhìn người đang nằm bất tỉnh trên hành lang một chút, rồi khẽ gật đầu. Hồn ma sau lưng anh ta chính là vong linh đứng dưới gốc cây đào cách đây mấy ngày mà hai thầy trò đã bắt gặp. Ông ta tên là Quang, là một vong linh bị sát hại. Kẻ đoạt mạng ông ta chính là Đức, người đang nằm trước mặt đây. Kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, vong hồn tất nhiên cũng muốn trả thù. Nhưng thực tế lại cay đắng như vậy đó. Tên Đức có pháp khí trừ tà, vừa tới gần đã phải ăn một đòn trọng thương. Nhìn kẻ mình căm hận nhẫn nhơ ngay trước mắt mà không thể làm gì được, thống khổ đó thực không có lời nào tả xiết. Vinh cùng nhóm đến đây cũng là vì nhận lời nhờ vả của vong linh. Muốn ông ta siêu thoát thì phải giải khai được tâm kết của người quá cố trước đã. Vinh tặc lưỡi, bước thêm một bước nữa đến gần ông chủ nhà. Sáng hôm sau, ông Đức tỉnh lại rất sớm, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại nằm ngủ ở đây. Ký ức nhanh chóng trở về, nhưng mọi thứ lại quá mơ màng hư ảo. Thật giả như thế nào, ông nhất thời không phân biệt được ngay. Cùng lúc này, những vị khách xin trú nhờ cũng rời khỏi phòng. Bên ngoài đã tạnh mưa, Nhóm của Vinh cũng nói lời cảm ơn rồi chào từ biệt. Ông Đức cũng vì thế chuyển dời sự chú ý, tạm quên đi chuyện hôm qua, cười nói tiễn họ ra cổng. Mấy vị khách này làm cho ông chủ nhà rất bất an. Chỉ khi họ rời khỏi đi, ông mới buông lỏng được một chút. Vốn nghĩ khách sẽ quay đầu đi thẳng, chẳng ngờ không như ông ta đoán. Nhóm của Vinh cứ dậy thủng thẳng đi về lại phía bờ biển, tiếp tục căng bạc cắm trại mà vui chơi. Trong lòng ông ta đã chửi cả lên: mẹ nói chứ, mê biển dữ vậy, lần đầu tiên được đi chơi biển ha. Càng nghĩ càng thấy lo lắng, cứ thấy mấy cái người này là lòng ông lại không yên. Suy tư mấy phút, gã nghiến răng một cái rồi rút điện thoại ra, tìm trong số danh bạ rồi đưa lên tay. Khi đầu dây bên kia có phản hồi, lão nói như tiếng gầm gừ của dã thú: là tôi, có chuyện cần thuê mấy anh làm đây. Đến trưa, nhóm của Vinh sau khi ăn uống no bụng thì lăn ra nằm ì trong cái trại nhỏ, bộ dáng rất hưởng thụ. Bỉ Hạnh đang thu dọn cái vỉ nướng bên ngoài, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía con đường cát nhỏ rồi quay vào nói: sư phụ, có người đang tới chỗ mình á. Vinh nghe vậy cũng không ngồi lên, chỉ cười cười gật đầu ra ý đã biết rồi. Chưa tới một phút sau, trước liều trại là hai người đàn ông mặt mày dữ tợn, làn da ngâm đen cháy nắng. Một tên trong số đó trên trán còn lộ rõ một vết sẹo dài rất là kinh khiếp. Không cần suy nghĩ, nhìn qua cũng cảm giác được ngay là dân anh chị. Đây là An và Hào, những tên lưu manh có tiếng của vùng biển này, cũng chính là hai kẻ bị ma đuổi chạy té khói mấy đêm hôm trước. Thấy bọn họ cứ lườm tất cả với vẻ bất thiện cùng với ác ý lộ rõ nơi đáy mắt, Mỹ Hạnh cũng bực bội, đôi mày liễu nhíu lại, đứng dậy hỏi: mấy anh tìm ai hả? Hai tên rất thống nhất đồng loạt mở miệng ra phun một ngụm, bộ dáng ngạo mạn tự đắc, rồi nói: bọn bay lại, sao dám tới đây tắm biển? Hạnh suýt bị phun trúng thì cũng đã nộ khí xung thiên, đứng phắt dậy nói: tụi tôi tắm biển ở đây thì mắc mớ gì tới mấy anh? À, con ranh này, mày còn dám lớn tiếng sao? Đây là đất của tụi tao, biết chưa? Đến đây tắm biển đã xin phép hai đứa tụi tao chưa? Mau cút đi, không ông đánh cho mẹ nhận công ra bây giờ đó. Vừa nói, một tên còn giang tay ra trêu ghẹo cô nàng xinh đẹp. Chỉ tiếc là bọn chúng trêu nhầm người rồi. Cánh tay của tên lưu manh còn chưa kịp chạm vào mặt cô nàng thì đã thấy phần bụng bị trúng một đấm. Tên côn đồ hai mắt trợn ngược, nước mắt nước mũi chảy xuống, miệng thều thào thốt ra mấy tiếng như người sắp chết trăn trối, và cuối cùng là gục xuống với động tác ôm bụng, cả người run run không thể đứng lên được. Trong môn phái từng đấm qua không biết bao nhiêu thanh niên trêu ghẹo mình, thêm hai tên này nữa thì với Mỹ Hạnh cũng xem như là không nhiều. Tên còn lại sợ hãi lùi lại một bước, hai tay giữ lấy vai đồng bạn không cho nó ngã xuống. Trong lòng đã thầm thấy kinh khủng, con nhỏ này rốt cuộc là như thế nào, võ sư hay sao? Lực đấm này thật sự là của một cô gái mới lớn hả? Mày chờ đó, còn chưa có xong đâu. Thấy Mỹ Hạnh lại muốn tiến tới không tha, tên lưu manh bỏ lại một câu ngoan thoại cho đỡ quê độ, rồi dứt khoát xốc nách kéo lê đồng bạn trên bãi cát, nhanh chóng lủi đi mất dạng. Không có bỏ chạy một mình, có bộ cũng được đó. Phía xa xa ở khu biệt thự, tên Đức đang dùng ống nhòm quan sát diễn biến bên này. Hiện tại lão đang há hốc mồm sửng sốt, con nhỏ này sao đánh nhau thành thạo đến như thế. Thực chết mà, phải dùng biện pháp mạnh thôi, lão lầm bầm tự nhủ, mà bản thân lại không hề biết tử kỳ của mình cũng đang chậm rãi tới gần. Bức tượng mặt quỷ đeo ở nơi cổ không biết từ bao giờ đã nhiễm một vết mực đen. Từ cái điểm mực này đang lan tràn ra vô vàn vết nứt như mạng nhện. Phía trong lều, ông Thật cùng với anh Hùng cũng thấy lạnh tim. Đã nghe người trong thôn nói con nhỏ này rất dữ, ra tay rất nặng, xem ra hôm nay thực sự đã mở mang tầm mắt. Bọn họ tự nhủ sau này phải đi khẽ cười duyên với cô nàng mới được, tính mạng là quan trọng nhất. Vinh vẫn ung dung nằm rung đùi, cười mỉm mà nói: "Hai người xem đồ đệ của em yếu đuối như thế nào kìa. Chà, tai còn đỏ lên rồi." Họ nghe vậy thì tròn mắt. Đây gọi là yếu đuối sao? Vinh à, em làm ơn đừng có nhìn tai nó. Nhìn cái tên lưu manh kia bị đấm thở không ra hơi kìa kìa. Có gì đâu anh ơi, hắn ăn bậy thì bị đau bụng thôi. Đau bụng thì ôm bụng, liên quan gì tới đồ đệ của em? Ừ. Ông Thật há mồm không biết nói gì. Quả nhiên là hai thầy trò, từ trên xuống dưới đều tuyệt đối không nói lý, cãi cũng vô dụng. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày đã hết. Bầu trời trong xanh chuyển qua tối mù đi một cách nhanh chóng. Hoàng hôn ở bãi biển vừa đẹp vừa ảm đạm một cách khó tả. Chỗ cắm trại của bốn người phái Hoàng Hạc chỉ mở một ngọn đèn nhỏ để đối chọi với đêm tối. Các thành viên cũng bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ. Chuyến đi chơi này tuy không như ông Thật tưởng tượng là được ở nhà nghỉ, ăn nhà hàng, nhưng ông cũng tự thấy thỏa mãn. Dù sao được hưởng thụ một chút tiền của thằng em trai keo kiệt kia cũng xem như là thành tựu một đời rồi. Đến khi đồng hồ chuyển qua hơn 11 giờ đêm, ngọn đèn nhỏ cũng được tắt đi, trả lại một màn đêm nguyên bản của vùng biển đêm lạnh gió. Biển an tĩnh, nhưng con người thường hiếm khi an tĩnh. Ở một bụi cây gần đó, nhấp nhô hai cái bóng đen đang ẩn nấp, hướng về chỗ khu trại của tổ sư Vinh mà trừng mắt. Chính là An và Hào, hai tên côn đồ bị đánh cho chạy đi lúc trước. Thân là đại ca ở vùng biển này, bị người ta đánh chạy thì làm sao bọn nó cam tâm bỏ qua cho được. Nói gì họ còn nhận tiền của Tài Đức, muốn xua đuổi lũ người này đi khỏi đây. Ban ngày đánh không lại, vậy thì đêm tối đánh lén là có thể. Hai đứa nó cũng không chủ quan mà đi tay không, lần này còn đem theo cả vũ khí, và rất kiên nhẫn chấp nhận bị muỗi cắn để trốn được trong bụi cây mà chờ thời cơ thích hợp. Thế nhưng trong khu trại chẳng có ông thần nào mắc tiểu một mình đi ra ngoài giải quyết để cho bọn nó thực hiện ý đồ đánh lén hết. Mẹ nó chứ, xui dữ vậy sao? Một tên bực mình, không kìm được mà chửi đổng. Đồng bạn còn chưa kịp tiếp lời thì một tiếng cười băng lãnh đột nhiên vọng lại ngay bên tai, mà không hề có một dấu hiệu nào báo trước. Tiếng cười này nghe vừa quỷ mị vừa thê lương, nào phải của con người. Hai tên lưu manh thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy không thể tự chủ. Hai hàm răng va đập vào nhau lập cập, sợ hãi quay đầu lại. Phía sau lưng họ, có một bóng dáng không biết từ lúc nào đã ngồi cùng với cả hai từ bao giờ. Một thanh niên với thân thể tả tơi đẫm máu. Hai tên lưu manh sợ điếng hồn. Là nó, là hồn ma trượt đuổi mình khi trước, lúc cả hai đột nhập vào căn biệt thự để mà trộm cắp. Hai thằng tá quả tâm tinh, ngã ngồi tại chỗ, rồi dùng cả tứ chi bò trường trên cát, khó nhọc dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy thật mau. Mặc cho té ngã liên tục hay là cành cây cào rách da mặt, hai tên cũng nào đâu có cảm giác đau, chỉ biết cắm đầu lao tới, chỉ mong trốn khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Chạy được một lúc, phía trước thấy có ánh đèn cứu mạng, hai tên côn đồ một mạch lao vào trong, miệng không ngừng kêu la bi thảm. Vẫn là cái đồn công an đó, đêm nay trực vẫn là người cảnh sát đó. Đồng chí này nghe kêu la, nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc thì cũng ngao ngán lắm. Lần này lại sao nữa đây? Hai cái thằng này có biết mệt hay không? Chúng nó không biết mệt chứ anh thấy mệt lắm rồi. Lập tức hai tên lưu manh bị vây vào giữa, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Anh công an nhìn hai người, rõ ràng là bị dọa sợ ở trước mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: Hai người các anh, có phải đêm nay đã làm chuyện gì trái với lương tâm hay không? Vừa dứt lời, sắc mặt của hai tên liền thay đổi, cúi đầu né tránh. Không có, chúng tôi không có làm gì hết á. Đồng chí công an nheo mắt, đưa hai tay ra, tay phải túm lấy Hào, tay trái giữ lấy An, rồi nói: Tôi thấy cái bộ dáng lấm lét của hai người không giống như là không làm ra việc gì đâu. Đến thì cũng đến rồi, mau vào đây khai rõ ràng cho tôi. Cả hai giãy giụa, nhưng ngay lập tức bị lôi vào trong phòng. Nội tâm của hai tên lưu manh cũng không ngừng than trời trách đất. Tại sao đồn công an cứ nhất thiết phải nằm ở gần cái chỗ này nhất chứ? Rốt cuộc là tại sao? Hai gã những tưởng rằng chỉ phải đối mặt với một đợt hỏi cung, trách phạt một chút rồi được tha như trước. Nhưng mà lần này không giống. Bọn họ vừa bị đưa vô trong thì ở ngoài sân một chiếc xe ô tô chạy vô. Từ trong xe bước ra hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng. Anh công an từng thấy qua bọn họ nên cũng rất ngạc nhiên khi gặp mặt ở đây. Cả hai là người của tổ điều tra thành phố. Sáng sớm hôm sau, bốn người của Vinh lục tục dỡ trại, chuẩn bị quay về thôn Hoàng Hạc, kết thúc một lần vui chơi. Lúc đi bộ ngang qua ngôi biệt thự, Mỹ Hạnh hơi xoay đầu nhìn vào trong. Thấy căn nhà đóng cửa im lìm, có chút cảm giác kỳ dị khó diễn tả. Sư phụ, chúng ta cứ dậy về thôi ha. Ừ. Vinh chỉ nhẹ gật đầu xác nhận, không hề giải thích gì thêm. Thật ra bên trong căn nhà sang trọng kia, vào thời điểm này, là một cảnh tượng ghê rợn đầy huyết tinh. Trên giường ngủ của hai vợ chồng, Lão Đức cặp mắt trợn trừng nằm im bất động. Ở ngực cắm một con dao ngay vị trí trái tim, hơi thở đã dứt hẳn. Hiện rõ trên khuôn mặt là sự khiếp đảm và đau đớn tột cùng. Có lẽ trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Toàn thân cũng tràn đầy vết thương do dao cắt chém. Máu trong thân thể đã trào hết ra ngoài, bắt đầu đông đặc lại. Tấm nệm trải giường cũng phủ một lớp máu khô khốc, bốc mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Mà bà vợ thì đang ngồi bên cạnh, giống như cảnh tượng kinh khiếp này không ảnh hưởng tới bà ta chút nào cả. Cái mùi tanh tưởi kia cũng không ảnh hưởng gì tới thính giác. Bà vợ lúc này vẻ mặt thay đổi liên tục, có khi như mê man, có khi lại nổi giận, nói mấy câu ú ớ không rõ nghĩa, có khi lại gào khóc điên cuồng, hai tay không ngừng bấu chặt lấy phần tóc của mình mà nắm kéo, khiến cho nó rối bù lộn xộn lên. Nhìn qua có thể biết ngay, tâm trí của bà Nhung đã không còn được bình thường. Bà ta đã phát điên, hiển nhiên không còn biết bên cạnh mình đang là một xác người đã lạnh. Cũng không qua bao lâu, lực lượng chức năng đã ập vào. Chính các đồng chí cũng vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đến là muốn bắt cả Đức với tội danh giết người trong thời gian trước. Không ngờ chưa kịp làm thì kẻ thủ ác đã hồn về chính suối. Thì ra cái chết của ông Quang vẫn luôn được các chiến sĩ đặt trọng tâm điều tra trong thời gian qua. Người nhà không hay biết ông ta đã qua đời, vẫn xem là một vụ mất tích bí ẩn. Nhưng dưới sự điều tra chuyên nghiệp của tổ trọng án, dần dần mọi thứ mới lộ ra ánh sáng. Ông Quang đã bị người bạn, cũng là người làm chung công ty, là Đức sát hại. Nguyên do trước mắt được xác định là vì vấn đề tiền bạc, bởi hai người bọn họ cùng góp vốn mở chung một doanh nghiệp. Ngoài ra Lão Đức còn vụng trộm gian díu với vợ của ông Quang. Sau đó, Đức đem xác nạn nhân về đây chôn giấu. Lý do chọn chỗ này cũng rất đơn giản thôi. Thứ nhất, đây là đất tư nhân, không thường có người có thể tiến vào, nên sẽ tránh được những tình huống vô tình bị người khác phát hiện ra cái xác chết. Thứ hai, nơi này vô cùng vắng vẻ. Thứ ba là ở ngôi biệt thự này, Lão Đức chỉ ghé lại mỗi năm khoảng 1-2 lần, không ảnh hưởng tới sinh hoạt, cũng tiện cho việc kiểm tra phòng ngừa tội ác của gã bị bại lộ ra ngoài. Nhưng vào cái đêm chôn xác phi tang trong vườn nhà, không ngờ lão bị người ta nhìn thấy. Chính là hai tên côn đồ của vùng này, An và Hào. Hai tên sức vóc mạnh mẽ, không ngại va chạm. Hiển nhiên gã Đức không dám nghĩ tới chuyện giết họ diệt khẩu, vì vậy quyết định dùng tiền để mua sự im lặng. Hai tên côn đồ tất nhiên là đồng ý, đòi một số tiền lớn rồi hứa sẽ ngậm miệng, còn phụ gã đào hố chôn xác người. Từ đó về sau, quan hệ của Đức cùng hai tên này cũng bắt đầu. Nhưng không có bức tường nào không lọt gió, cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong một lần say sưa đến mụ mị đầu óc, hai tên lưu manh đã vô tình để lộ ra chuyện bí mật này. Bọn chúng sau cơn say đã quên mất mình nói điều gì, nhưng người nghe hữu tâm thì đã ghi nhớ. Chuyện này được báo lên trên. Khi tổ điều tra tìm về thì mọi thứ đều vừa khớp với các suy luận. Xác người được chôn trong sân vườn của khu biệt thự, đến 80-90% là xác của ông Quang. Sau đó thì mọi chuyện cũng như dự đoán. Người xấu số được tìm thấy khi mảnh đất ở góc vườn bị khai quật. Đáng kinh ngạc nhất, nơi đó không có mai táng một mà có đến hai cái xác người bị chôn giấu. Xem ra lão Đức không chỉ giết một mình ông Quang mà còn ra tay với nạn nhân khác nữa. Danh tính cái xác thứ hai cũng nhanh chóng được xác nhận, là một thanh niên cũng nghe báo mất tích cùng thời gian với ông Quang. Nhưng kỳ lạ là mối quan hệ giữa anh ta cùng hai người Đức và Quang là hoàn toàn không có. Anh ta cùng hai người này không hề quen biết. Vậy tại sao lại bị giết chết rồi chôn xác ở đây? Đội điều tra lại lâm vào thêm một vụ án khó hiểu nè. Tất cả những điều này nhóm của Vinh không hề hay biết. Bọn họ trong đêm hôm đó đã siêu độ cho ông Quang. Kẻ thù đã đền tội. Người vợ phản bội cũng đã trả giá. Vong hồn đã giải khai tâm kết. Vì vậy yên lòng rời đi. Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng vào đêm hôm sau, khi thôn Hoàng Hạc đã tắt đèn, mọi người đang ngon giấc, Mỹ Hạnh lại không ngủ được mà mở mắt ra, lặng lẽ xuống giường. Căn phòng của cô nàng xinh đẹp gần bếp nhất, vừa rồi giống như cô nghe thấy được có tiếng nói thì thầm rất nhỏ phát ra ở bên tai. Tò mò, Hạnh đi ra sau bếp, mở cửa tiến ra sân vườn sau nhà. Thoáng nhìn về phía xa xa, cô đã tròn mắt. Dưới cây đào đang có một bóng dáng mờ ảo, chính là ông Quang. Phải nói là vong hồn của ông ta mới đúng. Cô nghi hoặc, như vậy là sao chứ? Chẳng phải ông ta đã đi đầu thai rồi hay sao? Sao lại còn ở đây? Chú Quang à, sao chú vẫn còn ở dương gian vậy? Vong linh ông ta không ở dạng bình thường, mà thân thể đầy máu cùng với khuôn mặt quỷ rất dữ tợn. Hạnh vừa tiến lại gần, nó đã không hề đáp lời mà lập tức lao ngay tới, hai cánh tay đầy vuốt nhọn muốn bóp chặt lấy cổ cô. Mỹ Hạnh cả kinh, cũng không thể nào kịp phản ứng. Rõ ràng nhóm của mình đã giúp ông ta trả thù, vong linh không hàm ơn thì thôi, tại sao lại còn tấn công mình chứ? Cô gái còn quá trẻ, bước vào giới huyền môn chưa lâu nên chưa hiểu rõ được một nguyên tắc trong nghề, đó là đừng có nói lý với quỷ dữ. Vong hồn người đàn ông cười lên khanh khách, ánh mắt đỏ trực đầy sự hung tàn khát máu, phát ra âm thanh mang dại chối tai, tựa như tiếng của những mảnh gỗ khô đang chà sát vào nhau. Mày còn chưa chết, sao tao có thể rời khỏi dương gian được? Trong tay vong quỷ, cô nàng xinh đẹp vô lực chống cự, cũng không thể nào hiểu nổi chuyện mình còn sống cùng việc ông ta siêu thoát có liên quan gì tới nhau. Giống như không thể chần chừ, vong quỷ hành động gấp gáp muốn đoạt mạng cô nàng ngay tức khắc. Hai quỷ trảo không ngừng xiết lấy đường thở của Mỹ Hạnh, sức người không thể nào phản kháng được. Đầu óc cô gái mơ hồ, hai mắt từ từ xám xịt đi, ánh nhìn trước mắt tối sầm lại, ý thức tiêu tán đi nhanh chóng. Quỷ hồn cười lên khoái trá, nó nghĩ con mồi đã mất mạng, chuẩn bị nhập thân cắn nuốt linh hồn. Không ngờ trên cơ thể Mỹ Hạnh đã phát sinh chuyện lạ. Hai mắt yếu ớt của cô nàng xinh đẹp đột ngột chuyển sang một màu đen đậm. Con người biến đi đâu mất, chỉ còn lại đôi đồng tử thuần một màu hắc ám ma quái. Trên làn da trắng ngần sáng bóng trồi lên những sợi gân màu đen, mới đầu chỉ có một hai đường vân, nhưng chỉ chớp mắt một cái, toàn thân thể của cô đã chằng chịt những đường vân đen dày đặc như màng nhện. Mỹ Hạnh vốn đã bất tỉnh đi, nhưng trên khuôn mặt đã biến hóa ra vẻ ngoài quỷ dị kia, chợt nở nụ cười ma quái. Hai cánh tay cô giơ lên chụp lấy đôi quỷ trảo đang bóp lấy cổ mình. Rắc một tiếng, vong hồn lão ta kêu gào lên đau đớn. Chỉ một cử động này thôi, cô đã bóp gãy hai quỷ trảo của hắn rất dễ dàng, giống như xé một tờ giấy mỏng. Vong quỷ sợ hãi lùi về sau, hoảng sợ nhìn con người trước mặt. Mỹ Hạnh vẫn giữ tư thế nghiêng người trên đất, cơ thể như không có trọng lượng, chỉ có phần đầu là cử động, nhìn chằm chọc vào vong quỷ kia. Hai mắt phủ một màn đen ngày một đậm màu. Cái cười của cô nàng càng lúc càng tà ác, biểu tình hiện ra một sự thèm khát không thể che giấu. Vong quỷ kinh hãi muốn chạy trốn. Nó sợ rồi. Linh tính mách bảo nó có một sự thật kinh khủng là mọi thứ đã đảo ngược. Từ vị trí thợ săn, nó bất giác trở thành con mồi. Con nhóc trước mắt vô cùng đáng sợ, nào có giống một cô gái bình thường đâu. Lão ta muốn trốn, nhưng nào đâu có dễ. Lúc này có tiếng độc xà vang lên. Sau lưng vong quỷ phóng ra một con rắn đen to lớn. Chỉ chớp mắt một cái đã quấn chặt lấy quỷ hồn của tên quan. Chính là con quỷ mà Vinh đã tu phục, lệnh cho nó đi theo làm quỷ thủ hộ cho đệ tử mình. Mỹ Hạnh vẫn giữ khuôn mặt không có tình cảm, đối với quỷ xà hiện thân không hề có biểu tình nào. Những ngón tay thon gọn co lại thành trảo như muốn tấn công. Sau lưng cô có tiếng bước chân đi tới, là Vinh, theo sau là ông Thật. Hạnh quay phắt lại trước sự kinh ngạc của tất cả. Cô nàng đột nhiên bổ nhào về phía sư phụ mình, tay vung lên muốn ra đòn. Tình cảnh hiện tại, Mỹ Hạnh giống như mất trí, không phân biệt được địch hay bạn, đến cả sư phụ mình cũng không nhận ra. Vinh giống như không hề bất ngờ, nghiêng người né tránh, tay phải vung lên một cái, cô đệ tử đã ngã gục ra đất, hai mắt nhắm nghiền. Những sợi gân màu đen đang dậy trên thân thể cũng từ từ rút đi, trả lại một làn da trắng ngần như ban đầu. Vinh chỉ hơi đảo mắt qua Hạnh đã ngất đi, rồi quay phát đầu nhìn về phía con rắn đen đang quấn chặt vong quỷ kia, cất giọng lạnh lẽo. Có quỷ thủ hộ vô dụng như ngươi, thật là đáng hận đó. Vậy thì quỷ thủ hộ sống có ích gì nữa? Quỷ xà lạnh trung, không dám phản bác. Nó biết chỉ cần một ý niệm thôi, người thanh niên trước mặt này có thể dễ dàng khiến cho nó hồn phi phách tán. Cũng may Vinh chỉ quở trách, chứ không thực sự muốn mạng của nó. Ông Quang kêu gào lên thảm thiết. Ngài Pháp Sư, xin hãy tha cho, là hiểu lầm thôi. Vinh hừ lạnh một tiếng, giống như không muốn nhiều lời, lại phất tay một cái. Bên cạnh chợt hiện ra một quỷ hồn khác. Hồn này có bộ dáng của một người thanh niên, toàn thân không hoàn chỉnh, khuôn mặt hư thối, một vài vị trí trên cơ thể đã biến dạng đi. Chính là vong hồn đã mấy lần đuổi hai tên côn đồ ở bãi biển kia. Vừa nhìn thấy quỷ thần người thanh niên, lão Quang cả kinh. Cả biết mọi thứ đã bị bại lộ rồi. Thì ra lão Quang bị tên Đức giết chết là không sai, nhưng phía sau còn có một bí mật khác. Lúc còn sống, phát hiện ra mình bị bản thân chấp tâm hãm hại, còn có người vợ đang ngoại tình, cấu kết với Đức muốn đoạt đi của hắn tất cả. Quang đã lên kế hoạch hạ sát người bạn phản cốt kia, là lão muốn giết Đức trước, chứ không phải vô duyên vô cớ bị sát hại. Đêm đó, chuốc say được Đức rồi, lão Quang đưa gã này lên xe, chạy về một đoạn đường vắng. Vừa trông thấy một người thanh niên lạ mặt từ xa đang một mình đi trong đêm tối, thì lập tức rồ ga lao tới, tông mạnh vào người xui xẻo này, khiến cho anh ta mất mạng tại chỗ đi. Sau đó lão Quang đặt người bạn say khướt của mình lên ghế lái. Ý định rất rõ ràng, muốn đổ tội tông chết người cho kẻ phản bội đó. Tội danh uống say mà còn tông chết người, hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng ra. Chẳng ngờ Đức không hề sai, gã cũng chỉ đang giả vờ mà thôi. Từ lúc muốn hại bạn, lại thông đồng với vợ của đối phương, Đức luôn cảnh giác kẻ bên cạnh này. Vì vậy khi Quang đang hì hục muốn đẩy người bạn lên trên ghế lái, Đức đã lập tức trở mình, dùng dao đâm chết lão Quang, khiến cho hắn mất mạng ngay tức khắc vì tim đã bị xuyên thấu. Quang chết trong sự u oán phẫn nộ. Ai có thể biết được kế hoạch hoàn hảo của chính mình lại bị phá trong tức khắc. Cuối cùng chưa kịp trả đũa gì thì đã phải bồi mạng vào trong đó. Giết xong kẻ muốn hại mình, Đức cũng đem luôn xác người thanh niên xấu số bị tông phải lên xe. Về sau chính là chuyện chôn cả hai cổ thi thể trong căn biệt thự, nhưng kết quả thì đã biết như trước kịp. Mọi thứ tới đây là sáng tỏ. Tính ra trong chuyện này, dù Đức hay là Quang đều là kẻ chết đáng tội. Hai kẻ tâm cơ có lòng dạ độc ác, đấu đá lẫn nhau, hậu quả là bị mất mạng trên tay của nhau mà thôi. Chỉ có người thanh niên kia là Quang uổng nhất, bị tông chết một cách bất ngờ. Mà thật ra thì đêm hôm đó, bất kể là một ai đi trên con đường vắng ấy cũng sẽ trở thành mục tiêu của lão Quang. Để đạt được mục đích của mình, hắn luôn sẵn sàng giết người vô tội, lòng dạ ác độc khôn cùng. Vinh vừa về vùng biển đã thu lấy vong hồn của cậu ta, cũng che mắt không cho vong quỷ lão Quang phát hiện ra, đồng thời cũng đã nắm rõ tất cả mọi chuyện. Hôm nay để cậu thanh niên xuất hiện ở đây là anh muốn trao cho một cơ hội trả thù. Lão Quang bị trắng đen quấn chặt không thể phản kháng, liền bị người thanh niên số khổ cắn xé đến tiêu tán, một chút cặn bã cũng không thừa, vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai. Trước khi tiêu biến, hắn vô cùng hối hận. Đáng lẽ ra không nên nhắm vào đồ đệ của tên pháp sư có vẻ ngoài bình phàm này. Vốn là lúc trước sau khi bị giết chết, hóa thành quỷ hồn, hắn muốn trả thù kẻ đã giết mình nhưng không được, vì Đức có sợi dây chuyền trừ tà. Thế là lão lang thang vô định tình cờ gặp được Mỹ Hạnh. Trên thân cô nàng có một sức mạnh lạ kỳ, thu hút các vật âm tà. Dụ hoặc quá lớn khiến cho hắn muốn đoạt mạng cô nhỏ này. Trước hết là lừa gạt nhóm của Vinh, tra vẻ đáng thương là người chết oan, để bọn họ thương cảm mà giúp mình báo thù. Đồng thời cũng là để cho bọn họ bỏ đi sự đề phòng với hắn. Nhưng mục tiêu thực sự của hắn là Mỹ Hạnh, chứ không phải đôi vợ chồng phản bội kia. Đêm nay hắn tưởng đã thành công khi dụ được con nhỏ tới đây. Hành quả nhiên không đề phòng, chẳng hề báo cho sư phụ mình mà đã chạy tới, rồi trở thành con mồi ngây thơ nhất. Chỉ là hắn vạn suy vạn tính, cũng không tính ra con mồi này không hề đơn giản, chỉ mình hắn không thể nào giết được. Hơn nữa mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của Vinh. Lão chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót trong lòng bàn tay của người họa sĩ kia, không hơn không kém. Nhiều lần tính kế người khác, kết quả như thế nào cũng hoàn toàn thất bại, tan hồn nát phách. Đây âu cũng là hậu quả mà kẻ ác như lão xứng đáng phải nhận lãnh mà thôi. Mọi chuyện đến đây mới thực sự là kết thúc. Ơi, là âm cốt. Vinh nghe tiếng anh trai thì quay sang, thấy ông Thật đang ngồi xổm quan sát Mỹ Hạnh nằm bất tỉnh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chúng tưởng chỉ là cơ thể thuần âm, thu hút tà vật, không ngờ trong mình nó lại mang cả âm cốt được. Lúc nói ra những lời này, đáy mắt của ông Thật hiện lên một tia sát khí. Phải biết bình thường ông chữ môn rất yêu thương cô bé này, nhưng hiện tại lại không kiềm được tức giận. Vinh không nhanh không chậm bước tới chắn tầm mắt của anh trai. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Ông Thật nhíu mày nói, là âm cốt đó. Em biết, nó là đệ tử của em. Vinh à, nó mang âm cốt đó. Anh à, em nói lại một lần nữa, nó là đệ tử của em. Cả hai chốc lát đã rơi vào thế đối đầu, lời ít mà ý nhiều, không bên nào muốn nhượng bộ. Em chắc chắn muốn làm vậy chứ? Anh đừng quên, em là tổ sư của môn phái. Ông Thật há mồm ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên đứa em này lấy thân phận ra đè ép mình. Lúc thường nó tuy càng quấy, nhưng đa phần đều sẽ nghe lời. Xem ra lần này không như trước, Vinh đã quyết tâm kiên định với lựa chọn của mình. Ông Thật thở dài, khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Được, nghe lời tổ sư. Vinh im lặng nhìn theo bóng lưng của anh trai đang đi khỏi, trong mắt đầy sự bất đắc dĩ. Con trắng đen đã sợ hãi trường đi mất, chỉ còn chàng họa sĩ với cô đồ đệ đang nằm mê man. Vinh tặc lưỡi một cái, đầu hướng lên trời cao, nhìn lấy bóng đêm vô tận. Một tay chậm rãi giơ lên, lẳng lặng dựng một ngón giữa lên. Sắp xếp âm cốt đến bên cạnh ta sao? Thật giỏi tính toán mà. Qua hôm sau, Mỹ Hạnh đã trở về như cũ, tỉnh lại trong phòng riêng. Cô nàng biết mình lại được sư phụ cứu mạng, bản thân chẳng nhớ chuyện gì sau khi bị quỷ hồn bóp cổ hết cả. Hai thầy trò Kỳ Khôi lại tiếp tục sinh hoạt trong ngày như bình thường, cũng không ai đã động gì đến chuyện xảy ra đêm đó. Mỗi người hưởng thụ lấy niềm vui như mọi khi. Người vẽ tranh lo vẽ tranh, người chạy bộ tiếp tục chạy bộ. Hai thầy trò nhàn nhã bao nhiêu thì ở trên con dốc ông thật khổ sở bấy nhiêu. Số là vừa ra ngoài có việc, lúc quay về đã thấy có mấy người đứng trước nhà giống như đang chờ đợi mình. Ông trưởng thôn nhận ra bọn họ là anh tài xế xe du lịch chở cả nhóm đi biển vào hôm đó. Bên cạnh là bà bán thịt, bà bán trao mở quầy ở trong khu chợ xã. Ông thật còn đang nghi hoặc tại sao họ lại đợi mình, thì vừa đi tới, anh tài xế xe du lịch đã cười nói: À, chào anh Thật. Chào cậu, có chuyện gì sao? À, dạ em tới để thanh toán tiền xe. Hả? Ừ, cậu Thật à, tôi cũng tới lấy tiền thịt. Hả? À, còn tôi tới lấy tiền rau á. Ừ. Ông trưởng thôn ngơ ngác, tiền rau, tiền thịt, tiền xe là cái quỷ gì? Sao họ lại tìm mình mà đòi? Khi hỏi ra căn nguyên thì ông chữ môn muốn phun ra ngụm máu. Hóa ra trong chuyến đi chơi biển, Vinh toàn mua nợ của người ta, đến tiền xe cũng khất. Với ai cũng nói rằng chuyện thanh toán là do anh trai lo. Ông Thật la lên: Nè nè nè, mấy anh mấy chị, thì tiền này đội thằng Vinh chứ sao lại đội tôi? Ờ sao vậy anh Thật? Vinh nói là anh trả mà. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại như vậy không có hay đâu nha. Anh là anh trai, không lẽ bắt em Út nó trả sao? Đúng đó chú Thật, chú là trưởng thôn, đi chơi mà bắt người trong thôn trả tiền không chịu chi hả? Khó coi quá. Ờ đúng rồi đó, làm vậy coi sao được ông trưởng thôn ơi. Ông Thật đứng hình, mấy lời này hình như rất có đạo lý. Bây giờ mà không trả thì mất mặt làm sao? Bị người bên ngoài bàn tán phê bình thì không biết giấu cái mặt vô đâu, sẽ chẳng ai quan tâm sự thật như thế nào. Họ chỉ biết người lớn như mình mà ki bo keo kiệt, ăn hiếp người nhỏ trong thôn. Ông cười mà như khóc. Đùa với mọi người thôi. Tiền tất nhiên là tôi trả, ai lại để tụi nó thanh toán chứ. Mỗi người nhiêu vậy? Ủa, sao anh khóc vậy? Không, bụi bay vô mắt tôi thôi. Nhìn những người này cầm tiền của mình rời đi trong vui vẻ, cõi lòng của ông trưởng môn tan nát. Giờ thì ông hiểu rồi, thảo nào mà thằng em quỷ quái kia bày trò kéo mình đi theo cho bằng được. Hóa ra từ ban đầu đã có sẵn âm mưu như vậy. Quả nhiên, muốn ăn ké của tên keo kiệt đó không dễ chút nào. Lần này thì hay rồi, chỉ ăn có mấy ngụm thôi mà tốn một đống tiền. Nhìn cái ví rỗng trong tay, nó xẹp lép đến đáng thương. Ông Thật không nhịn được mà quăng sang một bên rồi gào lên: Cái thằng trời đánh, tổ sư mày nghe Vinh! Quý thính giả vừa nghe xong Bóng ma trong căn biệt thự là phần 3 của series Tổ sư Vinh, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.